Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Phát ra những âm thanh kỳ lạ. Rõ ràng, đây là một vật chứa đựng tà linh đáng sợ, rất có thể có một con lệ quỷ đang trú ngụ bên trong. Cẩn trọng với những điều huyền bí, ba người không ai lên tiếng, chỉ liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng quan sát bố trí trong phòng. Tuy nhiên, họ không tìm thấy bất cứ thứ gì khả nghi. Ngay lập tức, ba người rất ăn ý lùi lại, không tạo ra một tiếng động nào. Nhưng đúng lúc đó, chiếc tivi đen trắng cổ lỗ sĩ phát ra tiếng động kỳ lạ. Con lệ quỷ, đang trú ngụ trong tivi, lúc này lên tiếng, cố gắng tìm kiếm vị trí của ba người. Một giọng nói khàn khàn như bông tuyết rơi xào xạc vang lên, màn hình đen trắng rung chuyển dữ dội, rồi xuất hiện một bóng người gầy cao quỷ dị. Quái nhân trong hình có làn da trắng bệch, không có lông lá, không có ngũ quan, vô cùng đáng sợ. Nhưng trên hai bàn tay của nó, lại mọc ra hai con mắt trắng đục, trông giống như đôi mắt của những con heo đã chết trên quầy thịt ở chợ. Hai con mắt kỳ quái ấy lại mọc trên tay quái nhân, như thể được ghép vào vậy. Nhưng khi quái nhân đưa hai tay lên mặt, hai con mắt trắng đục đó đột nhiên chuyển động, linh hoạt chớp chớp, rồi lập tức theo dõi ba người đang cẩn thận lui ra khỏi phòng. Tức thì, trong phòng vang lên tiếng nói quái dị. Hắc hắc hắc, ta thấy các ngươi rồi, thấy các ngươi rồi. Trong chớp mắt, tim ba người như thắt lại. Không ổn. Đồng Tử Nhan Chân đột nhiên co lại, tim đập thình thịch. Hắc hắc, ta thấy các ngươi rồi, các ngươi đều sẽ ở lại đây hầu hạ ta, hắc hắc hắc. Bóng người quỷ dị trong tivi đen trắng lay động, càng tiến gần màn hình, trông như muốn chui ra khỏi màn hình vậy. Đồng thời, nó còn lẩm bẩm những lời nói đáng sợ. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, một giọng nói thì thầm kỳ lạ phát ra từ khóe môi Nhan Chân, như đang nói chuyện, lại như đang hát khe khẽ, nhưng không thể nghe rõ nói gì. Thậm chí cả người nàng cũng dường như thay đổi, trở nên tro tàn, ảm đạm, lại dữ tợn và quỷ dị. Rõ ràng, thấy tình thế không ổn, nàng đã sử dụng năng lực huyền bí của mình. Dưới tác dụng của năng lực huyền bí, chiếc tivi cổ lỗ sĩ lập tức vỡ tan, như thể mất đi thứ gì đó đang chống đỡ nó. Nhưng bên trong không có lệ quỷ, thậm chí không có linh kiện điện tử nào như tưởng tượng, toàn bộ chiếc tivi chỉ còn lại cái vỏ ngoài. Theo lẽ thường, chiếc tivi như vậy không thể hoạt động bình thường, cũng không thể nhận được tín hiệu nào, nhưng lại xuất hiện tình huống quỷ dị như vậy. Giờ đây, tivi đã bị phá hủy, nhưng con quỷ trong hình thì biến mất. Sau khi làm xong tất cả, sắc mặt Nhan Chân lại trở lại bình thường. Cô không hề ngạc nhiên trước kết quả. Nếu lệ quỷ dễ dàng bị giải quyết như vậy, thì những vụ việc huyền bí bên ngoài sẽ không gây ra thương vong nặng nề như vậy. Có giải quyết được không? Vương Tuấn liếc nhìn những mảnh vỡ của chiếc tivi cũ kỹ, nhỏ giọng hỏi. Đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến Nhan Chân sử dụng năng lực huyền bí, không khỏi hiếu kỳ, nhìn chăm chăm vào mặt cô. Làm sao dễ dàng như vậy được? Nhan Chân lắc đầu, lệ quỷ không dễ giải quyết như vậy, chỉ là tạm thời giải quyết phiền phức trước mắt, trị ngọn không trị gốc. Ta cảm thấy nếu để con quỷ đó chui ra khỏi tivi, chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn. Vì vậy, nên tiên hạ thủ vi cường, chặt đứt mối liên hệ, ngăn chặn lời nguyền, có lẽ sẽ có tác dụng. Dù sao, lệ quỷ cũng có thể bị ngăn chặn, chúng ta đều là người trừ tà, không đến nỗi không có phần thắng. Đúng vậy. Vương Tuấn và Uông Thiên Hải gật đầu liên tục, quả nhiên là người trừ tà nhiều năm kinh nghiệm, hiểu biết nhiều hơn người. Rõ ràng họ cũng đồng ý với cách làm này, nếu cứ để hiện tượng huyền bí tiếp diễn, họ rất có thể sẽ rơi vào nguy hiểm. Lúc này, sau khi làm xong mọi việc, mấy người không chần chừ, tiếp tục khám phá phòng kế tiếp. Nhưng vừa đến cửa, họ đã thấy cửa phòng mở toang, một chiếc tivi đen trắng y hệt đang đặt trong phòng. Nhưng điều đáng sợ nhất là, một bàn tay đã thò ra từ trong tivi. Chết tiệt, không buông tha chúng ta sao? Thấy vậy, Nhan Chân không khỏi hít một hơi sâu, quay đầu nói với hai người phía sau, chuẩn bị chiến đấu, chúng ta đang bị theo dõi. Trong khi họ chuẩn bị chiến đấu, Tô Viễn cũng bị lệ quỷ theo dõi. Theo thời gian trôi qua, dinh thự xuất hiện ngày càng nhiều cảnh tượng quỷ dị và khủng bố. Sau khi chia làm hai nhóm, Tô Viễn đi thẳng đến hậu viện, nơi có nhiều tiếng động lạ thu hút anh đến. Nói một cách nghiêm túc, kiến trúc ở tiền viện, trung đình và hậu viện nhìn chung đều tương tự, chỉ khác nhau ở cách bài trí và môi trường xung quanh. Nhưng vừa bước vào hậu viện, Tô Viễn cảm thấy có gì đó không ổn, nhìn về phía một cái giếng trong sân. Bên miệng giếng lúc này xuất hiện một bóng người phụ nữ quỷ dị, tóc dài, toàn thân ướt sũng, quần áo dính sát vào người, lộ ra thân hình quyến rũ. Nhưng trong không khí lại tỏa ra mùi tanh hôi, xen lẫn hơi thở lạnh lẽo ẩm ướt và mùi xác chết, chính là phát ra từ người phụ nữ ngồi bên miệng giếng. Dường như nàng vừa bò lên từ đáy giếng. Người phụ nữ quay lưng về phía Tô Viễn, vai người này khẽ rung, không biết đang làm gì. Thấy vậy, Tô Viễn bước nhanh hơn, tiến về phía miệng giếng. Nhưng khi đi ngang qua một cây khô héo, đột nhiên, một tua hồng đăng buông xuống, quấn quanh cổ Tô Viễn. Khoảnh khắc sau, tua hồng đăng đột nhiên siết chặt, như thể có thứ gì đó đang kéo, muốn treo cổ Tô Viễn. Chương 752, tiếng kèn Sona vang vọng. Hồng lăng rơi xuống bất ngờ, khiến người ta không kịp trở tay. Hơn nữa, nó còn sở hữu khả năng quỷ dị, có thể quấn chặt lên đầu người. Một khi bị trói, nó lập tức siết chặt, bộ dạng như muốn treo cổ sống người. Lúc này, Tô Viễn đang chịu đựng loại đãi ngộ này. Từ hồng lăng truyền đến lực đạo kinh người, tuyệt không phải sức mạnh của con người. Tuy bị trói cổ, sắc mặt Tô Viễn vẫn không đổi, thậm chí còn hứng thú đánh giá nó. Hồng lăng này dường như nhiễm phải một loại năng lượng kỳ dị, hay nói đúng hơn là bị ăn mòn. Màu đỏ của nó không tươi sáng, nhìn thoáng qua còn có cảm giác phai màu. Nhưng nó lại không bình thường. Giờ phút này quấn quanh cổ, nhìn như có thể treo ngược lệ quỷ, trông giống như sợi dây thừng ma quỷ. Dù hồng lăng dùng hết sức lực, Tô Viễn vẫn không hề hấn gì. Chân hắn như mọc rễ, bám chặt vào mặt đất đá xanh, căn bản không phải vài thước hồng lăng có thể nhấc lên. Sờ thử hồng lăng, cảm nhận được đó là vật phẩm linh dị, Tô Viễn trực tiếp kéo xuống. Hồng lăng rơi vào tay hắn, lập tức mất đi động tĩnh, ngoan ngoãn như cừu non. Một bên khác, thân hình hư ảo của nữ lệ quỷ dường như nghiêng đầu, lộ ra khuôn mặt sưng phù không ăn nhập với dáng người. Như bị nước dội tràn, vô cùng thảm hại, không đành lòng nhìn thẳng. Không biết là do quy luật sát quỷ của Tô Viễn, hay nguyên nhân khác, lệ quỷ ném đồ vật xuống, lao thẳng về phía Tô Viễn với tư thế ôm. Theo hành động của nó, có thể thấy rõ lượng lớn nước đục chảy xuống từ hai chân, nhanh chóng tạo thành một vũng nước nhỏ. Tô Viễn liếc mắt, không muốn ôm ấp thứ ma quỷ này. Lúc này, sở nhân Mỹ từ trong thân thể hắn xuất hiện, đón đỡ. Lệ quỷ đối kháng lệ quỷ, chỉ có quỷ mới có thể trị quỷ. Với cấp bậc linh dị của sở nhân Mỹ, dễ dàng áp chế con quỷ này. Sau đó, đương nhiên là thu hoạch chiến lợi phẩm, lần này là một cây đèn cầy đỏ, công dụng tầm thường. Tức kỹ đèn cầy, Tô Viễn nhặt đồ vật lệ quỷ đánh rơi, một chiếc mũ lưỡi trai. Phong cách cổ xưa, trông giống mũ quan, trên đó có vết xé rách. Kết hợp hành động của con quỷ trước đó, không khó đoán lệ quỷ định phá hoại nó. Nhưng chiếc mũ này không phải mũ thường, hẳn là vật phẩm linh dị. Chỉ có vật phẩm linh dị liên quan mới khiến lệ quỷ khó chống đỡ. Muốn phá hủy nó, có lẽ cần dùng loại vật phẩm linh dị bằng kim loại như dao bổ củi gỉ sét, hoặc kéo ma quỷ. Vậy thì dùng nó thế nào? Nhìn bề ngoài là mũ, lẽ ra phải đội lên đầu. Do dự một lát, Tô Viễn từ từ đội mũ lên. Trong khoảnh khắc, một vòng ánh sáng đỏ tỏa ra, để lùi bóng tối bao quanh cổ trạch. Phạm vi rất nhỏ, chỉ bao phủ khoảng 1 mét xung quanh. Nhưng vẫn khiến Tô Viễn đổi sắc. Bởi vì vòng ánh sáng đỏ đó chính là quỷ vực. Quỷ vực dạng mũ. Đây là lần đầu Tô Viễn gặp. Ánh sáng đỏ của quỷ vực này có phần giống quỷ nhãn dương gian khống chế, nhưng thực tế khác biệt rất lớn. Cả về màu sắc và phạm vi linh dị, chúng khác nhau một trời một vực. Nhưng quỷ vực này quá nhỏ, dù có thể sử dụng cũng không bao phủ được toàn bộ dinh thự, đó là một khuyết điểm rõ ràng. Nhưng đây chỉ là một chiếc mũ, đã có linh dị như vậy, nếu phối hợp thêm vật khác, cấp bậc linh dị có thể tăng lên, dù sao cũng là một bộ. Tức khắc, Tô Viễn càng quyết tâm thu thập toàn bộ đồ vật. Ngay khi Tô Viễn đội mũ lên, cửa lớn tiền viện vốn đã đóng chặt, lại kêu ri két ê một tiếng, từ từ mở ra. Bên ngoài vẫn là bóng tối mịt mù, nhưng trong bóng tối đó, có rất nhiều ánh mắt đang nhìn, không biết từ bao giờ, một vòng hắc ám xuyên qua cánh cửa mở, chậm rãi ăn mòn vào trong. Những người trong dinh thự không biết chuyện gì đang xảy ra ở tiền viện. Đội mũ lưỡi trai, Tô Viễn tiếp tục khám phá hậu viện. Thời gian cấp bách, dường như theo thời gian trôi qua, sự cân bằng trong dinh thự đang dần mất tác dụng. Càng ngày càng nhiều hiện tượng bất thường xuất hiện, thậm chí có tiếng cười khúc khích vang lên. Trong khi Tô Viễn có thu hoạch, ba người nhan chân cũng đang kịch liệt giao chiến với lệ quỷ. Rõ ràng, họ đang bị con quỷ trong TV theo dõi, con quỷ tấn công họ, muốn giết chết cả ba. Buộc phải, nhan chân và những người khác đốt cây đèn cầy quỷ đầu tiên. Ánh lửa lục lam kỳ dị, lại mang đến cảm giác an toàn bất thường. Đèn cầy đỏ được đốt cháy, phạm vi ánh lửa bao phủ đều an toàn, khiến ba người thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tốc độ cháy của đèn cầy không chậm, ước chừng chỉ cháy được chưa đến 10 phút. Họ phải tìm cách giải quyết con quỷ bám lấy họ. Tuy không có tư tưởng quỷ, không thể cân nhắc thiệt hơn, nhưng tình hình trong cổ trạch không thể phán đoán theo lẽ thường, vì nhiều chuyện liên quan đến linh dị thường không có lý lẽ. Có lúc mọi việc cứ liên tục phá hỏng kế hoạch. Chết tiệt, cảm giác không dứt rồi. Người nói là Vương Tuấn. Để chống lại sự tấn công linh dị, anh ta cũng sử dụng năng lực linh dị, nên giờ mặt mày tái mét, đang bị lệ quỷ ăn mòn. May mà dinh thự linh dị này vẫn có thể kìm hãm lệ quỷ, nếu không anh ta có thể bị đẩy đến giới hạn. Nhan chân cũng nhíu mày, tình trạng cô tốt hơn hai người kia nhiều, dù sao cũng khống chế hai quỷ, luân phiên sử dụng năng lực, nên gánh nặng nhẹ hơn. Nhưng chưa kịp mở miệng, đột nhiên, một âm thanh nhạc khí vang lên từ đâu đó. Đó là tiếng kèn Sona. Chương 753, đêm thứ hai mất kiểm soát. Tiếng kèn. Tại đây, làm sao lại có tiếng nhạc khí? Trong hoàn cảnh quỷ dị này, đột nhiên vang lên tiếng nhạc khí, không nghi ngờ gì sẽ khiến người ta cảm thấy bất an. Hơn nữa, loại nhạc khí này kèn, từ xưa đến nay, thường được dùng trong những dịp đặc biệt, tang lễ hay hôn lễ. Từ xưa đến nay, muôn vàng nhạc khí, kèn là vua, không thăng tiên thì cũng là thuyết pháp tại lễ đường. Âm thanh kèn vừa vang lên, lập tức như một tín hiệu, linh lực mạnh mẽ ập đến, cân bằng dường như hoàn toàn bị phá vỡ. Ngọn nến đỏ trong tay lập tức cháy mạnh hơn, phun ra một đoàn lửa lớn, dường như đang chống lại một thứ linh dị nào đó. Nhan Chân bỗng nhận ra, lúc nào không hay, ba người đã bị bóng tối bao vây. Ban đầu chỉ là mờ ảo, vẫn còn nhìn rõ xung quanh phần nào, nhưng giờ đây đã bị bóng tối che phủ hoàn toàn. Bóng tối này rất kỳ lạ, dường như từ sâu trong hành lang lan tỏa ra, rồi dừng lại ở cửa viện, không xâm lấn vào. Toàn bộ dinh thự chìm trong bóng tối. Giống như kiểu lục ích vậy. Nếu không phải ngọn nến cháy đột nhiên nhanh hơn, e rằng đã bị bóng tối ăn mòn hoàn toàn mà không hay biết. Trong bóng tối này, dường như có thứ gì đó có thể làm suy yếu khả năng cảm nhận của con người, khiến người ta khó phòng bị. Đây là mất kiểm soát về cân bằng linh dị. Ba người trong lòng kinh hãi, nhưng từ nơi bóng tối bao phủ lại truyền đến những âm thanh kỳ dị, như có rất nhiều người đang đi lại, thậm chí có tiếng bàn ghế va chạm, tiếng người nói chuyện, tiếng ho khàn khàn của người già, tiếng nức nở của phụ nữ, tiếng trẻ con nô đùa. Mọi hiện tượng kỳ dị đang xen vào nhau, cứ như thể những người từng sống trong dinh thự này đều sống lại, xuất hiện ở đây sau tiếng kèn kia. Nghe những âm thanh quỷ dị ấy, ngay cả Nhan Chân cũng tái mặt, hai người kia cũng cảm thấy áp lực vô cùng, tim đập như chậm lại. Lần này có chết ở đây không? Vương Tuấn thì thầm, mặt mày tái nhợt, vẻ thống khổ hiện rõ trên khuôn mặt, đây là hậu quả của sự sống lại của lệ quỷ đang hành hạ hắn. Rõ ràng là trước tình cảnh này, hắn không hề lạc quan. Câm miệng lại. Ung Thiên Hải quát khẽ, chăm chú nhìn vào bóng tối đang xâm lấn, nói, sự biến đổi bất thường này chắc chắn đã động đến Tô Viễn. Có Tô Viễn ở đây, chúng ta sẽ không sao, điều kiện tiên quyết là phải kiên trì đến lúc đó. Nếu bây giờ bỏ cuộc thì chỉ có chết. Nhưng chúng ta có thể kiên trì được sao? Vương Tuấn khóe miệng giật giật, có chút chán nản. Tình trạng của hắn không cho phép hắn tiếp tục sử dụng linh lực, dù có sự kìm hãm của cổ trạch, cũng không phải là vô địch. Nếu không, sẽ không có nhiều lệ quỷ xuất hiện trong dinh thự như vậy. Điều đó chứng tỏ cân bằng của dinh thự đang dần mất đi. Nếu không sử dụng linh lực, nhiều nhất 3 năm sau, quá trình sống lại của lệ quỷ sẽ không thể đảo ngược, trừ khi có ngoại lực khác can thiệp. Đó cũng là lý do Vương Tuấn bi quan, bất cứ ai tỉnh táo cũng hiểu điều đó. Bên ngoài cổ trạch toàn là lệ quỷ, không ai biết có bao nhiêu. Còn người điều khiển lệ quỷ thì sao? Chỉ dựa vào Nhan Chân và Uông Thiên Hải, có thể chống đỡ bao nhiêu đợt tấn công? Dù còn hai cây nến quỷ, thì sao? Một khi những lệ quỷ đáng sợ đó ập đến, ba người họ sẽ như giọt nước trong sông, lập tức bị nuốt chửng. Ngươi còn có lựa chọn nào khác sao? Nhan Chân lạnh lùng nhìn Vương Tuấn, không liều thì chắc chắn chết, liều mạng thì còn có một tia hy vọng. Lời này không sai, không liều chắc chắn chết, họ không có nhiều lựa chọn. Vương Tuấn hít sâu một hơi, cố nén đau đớn do lệ quỷ sống lại gây ra, đứng dậy, quyết định liều mạng. Ba người nghiêm túc canh chừng hai bên lối đi, một khi bóng tối từ sâu trong hành lang lan đến, có lệ quỷ xâm nhập, lập tức ra tay. Dù bị giết chết, cũng không thể nhượng bộ. Đồng thời, Nhan Chân đưa hai cây nến quỷ cho Vương Tuấn và Uông Thiên Hải. Không phải vì nàng có tinh thần quên mình vì người khác trong lúc nguy cấp, mà đơn giản là xét trên lợi ích lớn nhất, giao nến quỷ cho hai người sử dụng sẽ hiệu quả nhất. Nàng dù sao cũng khống chế được hai con quỷ, giờ phút này tuy trạng thái không tốt, nhưng chưa đến mức giới hạn, luân phiên sử dụng linh lực, chắc chắn có thể cầm cự lâu hơn. Còn hai người kia thì khác, họ chỉ điều khiển một con quỷ, không thể sử dụng linh lực lâu, một khi sử dụng quá độ sẽ khiến lệ quỷ sống lại. Đến lúc đó, Nhan Chân một mình một người, khó tránh khỏi bị tấn công từ hai phía. Còn giao nến quỷ cho hai người sử dụng, ít nhất có thể kiên trì thêm một lúc, biết đâu Tô Viễn đến kịp. Nhưng thứ xuất hiện đầu tiên vẫn là những con lệ quỷ đã theo dõi họ từ trên TV. Chỉ thấy một cái chân trắng bệch từ trong bóng tối duỗi ra, một màu trắng bất thường, hiện ra trước mặt ba người, rồi từ trong bóng tối lại truyền ra những lời nói quá dị đáng sợ. Ta thấy các ngươi, ha ha. Quỷ. Xuất hiện. Một cái đầu người không có ngũ quan từ trong bóng tối thò ra, rồi đến thân thể trắng bệch. Đây là một con lệ quỷ rất khó miêu tả, nhưng hành động của nó rất kỳ lạ, hai tay che mặt, lòng bàn tay mọc ra hai con mắt đục ngầu, chăm chú nhìn ba người đang được ánh nến bao phủ. Ngay khi nó xuất hiện, ngọn nến lập tức cháy mạnh hơn, như đang chống lại cái gì đó, phần nến còn lại cháy rất nhanh, chỉ trong chưa đầy một phút, như muốn tắt ngúm. Rõ ràng, con quỷ này có linh lực đặc biệt, chỉ cần bị cặp mắt trong lòng bàn tay nhìn trúng, sẽ bị linh lực bao vây tấn công. Nhưng cùng lúc đó, Nhan Chân lại sử dụng linh lực. Một giai điệu cực kỳ kỳ dị vang lên từ miệng nàng, như bài hát ru của mẹ, hoặc như tiếng nói mớ không rõ, mang theo một sức mạnh dường như có thể làm dịu mọi thứ, lại có thể khiến lệ quỷ im lặng, như đang chăm chú lắng nghe vậy. Ví dụ như con lệ quỷ đang nhìn ba người một cách kỳ dị kia, dưới tác dụng của giai điệu, hai con mắt trong lòng bàn tay từ từ khép lại, như đang chìm vào giấc ngủ. Chương 754, Mũ Thần Kỳ. Âm điệu kỳ lạ cứ quanh quẩn, không chỉ Lệ Quỷ bị ảnh hưởng. Vương Tuấn và Uông Thiên Hải cũng vậy, nhưng với họ, đó lại là chuyện tốt. Tình trạng của bọn hắn vốn không tốt, lại liên tục sử dụng năng lực dị thường, đã gần như đạt đến giới hạn. Mà giai điệu từ miệng Nhan Chân phát ra lại có thể khiến Lệ Quỷ rơi vào giấc ngủ. Vô hình trung, nó ngăn cản quá trình hồi sinh của Lệ Quỷ, làm chậm cơn đau, khiến sắc mặt hai người khá hơn nhiều. Nhưng biện pháp này chỉ trị được ngọn, không trị được gốc. Nó không thể hoàn toàn xua đuổi Lệ Quỷ, nói gì đến triệt để hạn chế. Sau vài phút, Nhan Chân cảm nhận rõ ràng miệng mình có xu hướng mở rộng, đồng thời một cảm giác rung động khó hiểu dâng lên trong lòng. Đây không phải chuyện tốt. Sử dụng năng lực dị thường trong thời gian dài, dù nàng chỉ khống chế hai con quỷ, cũng không chịu nổi. Cảm giác này như một sự kích động từ tận đáy lòng, đại diện cho sự xáo trộn do Lệ Quỷ hồi sinh gây ra. Nếu tiếp tục kiên trì, một khi miệng nàng mở rộng đến mức độ nhất định, nàng chắc chắn sẽ chết dưới sự hồi sinh của Lệ Quỷ. Tuyệt vọng, Nhan Chân đành thu hồi năng lực dị thường. Uông Thiên Hải lập tức đứng dậy, chuẩn bị tiếp nhận. Ngay sau đó, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt, như tro tàn, rồi lại giữ tận quỷ dị, như thể hắn đã hóa thành Lệ Quỷ. Nhưng vô hình trung, một vòng hào quang màu lục lam tỏa ra, bao phủ ba người. Đó là sức mạnh của quỷ vực. Uông Thiên Hải dùng năng lực dị thường của mình, năng lực hắn đạt được khi đối mặt với Lệ Quỷ, đó là quỷ vực, nó bảo vệ hắn. Năng lực hắn khống chế Lệ Quỷ rất đặc biệt, chỉ cần không lại đánh cắp năng lực từ Lệ Quỷ khác, năng lực đã đánh cắp sẽ được giữ lại mãi mãi. Giữ lại quỷ vực rất hợp với hắn. Lệ Quỷ quá mạnh thì không thể đánh cắp thành công, mà Lệ Quỷ yếu ớt thì không cần đánh cắp, vì vậy quỷ vực rất phù hợp. Nếu sử dụng đúng cách, nó vô cùng hữu dụng, có thể dùng trong đủ loại sự kiện dị thường hay chạy trốn. Chính vì vậy, Uông Thiên Hải mới không thay đổi. Nhưng trong trường hợp này, quỷ vực dường như không hiệu quả lắm. Dù vẫn phát huy tác dụng, phạm vi lại cực nhỏ, dưới sự xâm thực của bóng tối, quỷ vực lục lam lung lay sắp đổ, không gian bị chiếm cứ ngày càng thu hẹp. May mắn thay, quỷ vực có đặc điểm, phạm vi càng nhỏ, cường độ năng lực càng mạnh. Quỷ vực thu nhỏ lại còn 5 mét quanh ba người, miễn cưỡng duy trì được. Đáng tiếc, hắn cũng không thể kiên trì lâu, chỉ được 5 phút. Cả người đau đớn, đổ mồ hôi, da thịt rạn nứt, máu chảy ròng. Mơ hồ có thể thấy dưới da có thứ gì đó đang giãy giụa, muốn thoát ra khỏi thân thể. Quỷ vực khó điều khiển như vậy. Từ một năm rưỡi trước, nó được gọi là một trong những năng lực khó giải quyết nhất. Lệ Quỷ điều khiển quỷ vực ít nhất đều là sự kiện dị thường cấp A, dù hắn có thể đánh cấp năng lực dị thường, cũng phải trả giá rất nhiều. Dường như đã đoán trước, Vương Tuấn, khi Uông Thiên Hải không thể kiên trì, lập tức đốt cây đèn cầy thứ hai. Trong bóng tối, ngọn lửa lục lam lại bùng lên, ngăn chặn tình hình xấu đi thêm. Ánh nến quỷ dị chập chờn trong bóng tối, như bóng ma của vô số ác quỷ, ngọn lửa bùng cháy dữ dội, vì những Lệ Quỷ ở đây tiêu hao rất nhiều. Tuy tạm thời an toàn, nếu không kịp thời tìm ra cách ứng phó, cũng chỉ là kéo dài hơi tàn. Nhìn hai người không thể sử dụng năng lực dị thường nữa, trên mặt Nhan Chân lộ rõ vẻ mệt mỏi. Hiện tại, liều mạng với Lệ Quỷ chỉ kéo dài thời gian. Nếu Tô Viễn không đến, bọn họ e là phải chết ở đây. Nhưng dưới ánh nến của đèn cầy, trong bóng tối ngoài những cảnh tượng quái dị và bóng người kỳ quái, không còn gì khác. Cũng đúng lúc ba người gặp nguy hiểm, Tô Viễn đang chịu sự tấn công của Lệ Quỷ. Mức độ tấn công còn nguy hiểm hơn ba người nhiều. Một khuôn mặt trắng bệch xuất hiện gần đó, lớn hơn khuôn mặt người bình thường, ngũ quan mơ hồ, miệng há hốc, dường như muốn gào thét về phía Tô Viễn. Nhưng Tô Viễn lập tức đấm mạnh vào khuôn mặt đó, một quyền đánh bay nó ra ngoài, rồi đá văng một hình dáng mơ hồ khác. Số lượng Lệ Quỷ trong dinh thự này kinh người, thậm chí có cả những Lệ Quỷ cực kỳ khủng khiếp. Tô Viễn cảm thấy rất khó khăn. Hệ thống liên tục báo hiệu trong đầu, nhưng hắn không có thời gian để xem đánh dấu là gì. Trong khi chống lại Lệ Quỷ, hắn cũng bị tấn công, nhưng những cuộc tấn công đó đều rơi vào sở nhân Mỹ. Nếu quỷ có thể bị giết, bất kỳ người điều khiển quỷ nào, kể cả cấp đội trưởng, đều phải chết ở đây. Lúc này, ngoài sở nhân Mỹ, Sadako và Toshio đã được thả ra, chạy bên cạnh Tô Viễn, tấn công những con quỷ khác, giúp Tô Viễn chia sẻ áp lực, nhưng tốc độ tiến lên vẫn rất chậm. Nếu Tô Viễn có đủ thời gian, không nói là tiêu diệt hết Lệ Quỷ, thì phần lớn có thể giải quyết được. Nhưng hiện tại hắn thiếu nhất là thời gian, tiếp tục trì hoãn, có lẽ hắn không sao, nhưng Nhan Chân và những người kia chắc chắn sẽ chết. Ba người không phải người điều khiển quỷ dị thường, dù có đèn cầy cũng chỉ kiên trì được một lát, không thể chống đỡ lâu. Tô Viễn rất rõ ràng, nếu tiếp tục dây dưa, hắn chỉ có thể nhìn thấy xác của ba người sau khi Lệ Quỷ hồi sinh. Tiếp tục như vậy không được, người chết rồi, chuyến này dù có thành công, đối với ta cũng là tổn thất lớn. Nghĩ vậy, Tô Viễn nhớ đến chiếc mũ của chú rể mà hắn cướp được từ tay quỷ, có lẽ trong dinh thự này, nó có thể phát huy tác dụng không ngờ. Với tâm trạng thử xem, hắn lấy mũ ra, từ từ đội lên. Chương 755, Vương Tuấn đã chết. Muốn dùng mũ quan, tất nhiên phải hiểu trọng lượng của nó. chiếc mũ tìm thấy trong dinh thự kia, không nghi ngờ gì là một vật phẩm linh dị. Đội lên rồi, lại có thể khiến người sử dụng vận dụng quỷ vực, quả thực là chuyện khó tin. Nói cách khác, có thể sử dụng quỷ vực tức là chiếc mũ này gần như chẳng khác gì một con quỷ. Khả năng vận dụng quỷ vực không phải loại năng lực mỗi con quỷ đều có, giống như một số linh thể không hoàn chỉnh, chúng không thể vận dụng năng lực linh dị này. Có thể nói, không phải tất cả lệ quỷ đều dùng được quỷ vực, nhưng những lệ quỷ vận dụng được quỷ vực thì tuyệt đối đáng sợ, ít nhất cấp bậc linh dị không thấp, và linh thể cũng phải tương đối hoàn chỉnh hơn. Chỉ một chiếc mũ mà lại làm được như vậy, quả thực khiến người kinh hãi. Tuy kinh hãi là vậy, nhưng cấp độ quỷ vực do chiếc mũ quan chú rễ này tạo ra lại chỉ là loại đơn giản nhất, không nổi bật, cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng ánh sáng đỏ của quỷ vực lại mạnh mẽ đẩy lùi bóng tối xung quanh, dường như những lệ quỷ ẩn nấp trong bóng đêm đang sợ hãi, đang lùi lại. Đồng thời, khi sử dụng vật phẩm linh dị, Tô Viễn cũng cảm nhận được một luồng hàn khí khó hiểu đang ăn mòn thân thể, khiến thân thể dần cứng đờ, như muốn trở thành một xác chết. Đây là cái giá phải trả khi sử dụng vật phẩm linh dị. Có thể tưởng tượng, nếu sử dụng lâu dài, ngay cả người ngự quỷ cũng không chịu nổi sự ăn mòn linh dị, tất nhiên sẽ chết. Nhưng đối với Tô Viễn mà nói, đó không phải vấn đề. Chỉ cần động một chút ý niệm, một mái tóc đen dài và dày mọc ra nhanh chóng, trong nháy mắt đã dài tới thắt lưng. Đó là quỷ pháp. Ngay khi vận dụng quỷ pháp, sự ăn mòn linh dị liền bị ngăn chặn. Quỷ pháp là linh thể thực sự, hơn nữa thuộc về một phần của sở nhân Mỹ, vì vậy Tô Viễn có thể sử dụng không giới hạn. Rõ ràng là quỷ vực rất bình thường, lại có thể bức lui những lệ quỷ trong dinh thự này, phạm vi 3 mét xung quanh, chúng thậm chí không thể lại gần, quả nhiên là khó tin. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tô Viễn ánh mắt sáng lên, hắn rất ngạc nhiên, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Quỷ vực chỉ là quỷ vực rất bình thường, lý ra với đủ trình độ linh dị của những lệ quỷ trong dinh thự này, phần lớn đều có thể dễ dàng xâm nhập. Chưa kể trong đó còn có sự tồn tại của linh dị khiến Tô Viễn đau đầu. Nhưng những thứ đáng sợ đó lại bị một quỷ vực đơn giản ngăn chặn, điều này càng thêm phi lý. Ít nhất đối với Tô Viễn, đây là hoàn toàn bất thường. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nghĩ là nghĩ, hành động không chậm trễ, đội mũ lên, Tô Viễn bước nhanh, bắt đầu tìm kiếm tung tích của Nhan Chân và hai người kia. Nhưng những con quỷ xung quanh dù không tấn công hắn nữa, cũng không rời đi, vẫn bám theo hắn. Chỉ là ẩn mình trong bóng tối, không thể nhìn rõ. Đồng thời, xung quanh trở nên đặc biệt lạnh lẽo, dù không thấy gì, nhưng vẫn nghe thấy mùi hôi thối của xác chết và mùi tanh của đất bùn. Tô Viễn không dám chậm trễ, ở đây lâu thêm vài giây, chưa biết chừng Nhan Chân và những người kia đã bị giết hết. Vì vậy, hắn cầm đèn lồng, lập tức đi dọc theo phần hơi nghiêng của ngôi nhà cổ, chuẩn bị vòng qua phía sau. Nhưng khi hắn vừa bước chân, phía sau liền vang lên tiếng bước chân liên tiếp, dường như những con quỷ đang bám theo hắn giờ phút này đang ở ngay phía sau. Tô Viễn tăng tốc, tiếng bước chân phía sau cũng tăng tốc. Nhìn lại, phía sau vẫn là một mảng tối đen, không thấy gì cả, nhưng trong bóng tối dường như ẩn giấu vô số lệ quỷ. Nhưng dù phía sau hay xung quanh có bất cứ hiện tượng linh dị nào, hắn cũng không dừng lại. Dù tốc độ của hắn đã rất nhanh, nhưng đối với ba người ở tiền viện mà nói, đừng nói là kiên trì vài tiếng, dù là kiên trì một phút cũng phải trả giá đắt. Khi cây nến quỷ cuối cùng tắt, mọi thứ dường như mất đi ý nghĩa. Âm thanh quỷ dị lại vang lên trong dinh thự, cũng không duy trì được bao lâu, dần dần biến thành những tiếng rên rỉ và kêu thảm thiết. Trên mặt Nhan Chân, cái miệng đã biến thành một cái lỗ hổng khổng lồ, điều này khiến cả người cô ta trở nên vô cùng đáng sợ. Giống như cái đầu bị chia làm hai, hoặc là trên mặt xuất hiện một lỗ hổng khổng lồ, khiến người ta sợ hãi. Trong cái lỗ hổng đó dường như nối liền với một vực sâu không đáy, tiếng rên rỉ và kêu thảm thiết phát ra từ đó. Tình cảnh này, ngay cả Nhan Chân cũng sắp đạt đến giới hạn, hai người kia càng không cần phải nói. Cung Thiên Hải quỳ trên mặt đất, trán chạm đất, bày ra tư thế quỳ, cả người tỏa ra một luồng khí lạnh, như một xác chết cứng đờ, bất động, trông như đã chết. Nhưng thực tế, hắn vẫn còn sống. Chỉ vì phương thức sử dụng linh lực của linh dị có chút đặc biệt, chỉ cần duy trì tư thế này, sẽ không bị linh dị tấn công. Vì vậy năng lực này rất yếu ớt, chỉ dùng để tự bảo vệ mình, không có khả năng phản kháng. Nhưng điều này cũng không thật sự an toàn, một khi duy trì tư thế này quá lâu, hắn cũng sẽ chết vì bị linh lực ăn mòn. Còn Vương Tuấn, hẳn là người thảm nhất. Lúc này thân thể hắn trở nên lạnh như băng, máu trên mặt bắt đầu biến mất, ánh mắt trong mắt cũng tắt ngúm, như một điểm lửa nhỏ trong gió mạnh, bị thế giới tàn khốc vô tình dập tắt. Xin lỗi, ta chịu không nổi nữa, đi trước một bước, giúp ta nói với đại ca một tiếng xin lỗi. Lời còn chưa dứt, hắn đã chết hẳn. Bất động, không còn hơi thở. Nhưng rất nhanh, thi thể hắn đột nhiên cử động, khóe miệng cong lên một nụ cười quái dị, ánh mắt đột ngột nhìn về phía Nhan Chân. Lệ quỷ sống lại, thi thể bị lệ quỷ trong thân thể khống chế, rồi theo dõi Nhan Chân, còn Uông Thiên Hải vẫn trong trạng thái đặc biệt đó, trong thời gian ngắn sẽ không bị quỷ để ý tới. Đây là chuyện vô cùng tuyệt vọng, Nhan Chân thầm thở dài. Hiện tại căn bản không thấy hy vọng, người bên cạnh cứ chết dần, sắp tới lượt cô rồi. Ngay khi hắn sắp chạm vào nhan chân, như ngàn cân treo sợi tóc, từ xa truyền đến một tiếng gào thét, một luồng sáng lóe lên, lập tức đánh bay hắn ra ngoài. Nhìn kỹ lại, là một chiếc đinh quan tài rỉ sét đâm xuyên đầu Vương Tuấn, đóng chặt vào sàn nhà. Tô Viễn đã đến kịp lúc. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 756, Gia Nan Đệ Nhị Muộn. Một vòng sáng đỏ lóe lên, Tô Viễn đã xuất hiện. Thật xin lỗi, ta đến trễ. Nói xong, Tô Viễn nhìn thi thể Vương Tuấn đang bị đóng đinh trên mặt đất, vẻ mặt không có nhiều biến đổi. Trong những sự kiện kỳ dị này, cái chết là điều bình thường, nói không đau lòng là giả, nhưng sự việc đã xảy ra, hắn cũng bất lực. Thực lực mạnh mẽ không có nghĩa là có thể thay đổi tất cả, trên đời vẫn có quá nhiều điều ngoài ý muốn, dù muốn tránh cũng khó, kết cục không nhất thiết theo ý mình. Ban đầu, Tô Viễn không hề nghĩ đến việc để họ tham gia, nhưng không ngờ, cuối cùng họ vẫn bị liên lụy vì hắn. Tô Viễn không vội thu hồi quan tài đinh, mà nhìn về phía nhan chân. Thấy miệng nàng há to không khép lại được, sắc mặt hắn hơi đổi. Ngay sau đó, Sadako lặng lẽ xuất hiện sau lưng nhan chân, dựa vào người nàng, giúp nàng áp chế lệ quỷ đang hồi sinh. Trong khoảnh khắc, nhan chân cảm thấy sự xáo động của lệ quỷ trong người biến mất, con quỷ như chết đi, miệng nàng khép lại. Cảm nhận được tình trạng tốt hơn, nàng thở phào nhẹ nhõm. Giờ thì xem ra, hình như không cần chết nữa rồi. Không sao, ngươi đến là tốt rồi, nhưng Vương Tuấn, hắn không thể chờ đến khi ngươi tới. Nhan chân cũng nhìn thoáng qua thi thể Vương Tuấn trên mặt đất, trong lòng tiếc nuối. Chỉ thiếu một phút nữa thôi, nếu kiên trì thêm một phút, có lẽ cũng không chết. Rất nhanh, nàng cũng chú ý đến chiếc đinh trên trán Vương Tuấn, ánh mắt hiện lên vẻ tò mò. Hắc hắc hắc, ta thấy rồi, còn có hai hai. Trong bóng tối, tiếng quỷ dị lại vang lên. Tô Viễn nhìn theo tiếng nói, nhưng bóng tối che khuất, không nhìn thấy gì. Điều kỳ lạ là, tiếng quỷ dị nói còn hai cái, hẳn là nói số người ở đây, nhưng rõ ràng có ba người. Tại sao nó lại nói hai? Tô Viễn đang nghi hoặc thì Ung Thiên Hải cũng bình tĩnh lại. Sắc mặt hắn tái nhợt và đáng sợ, da có vẻ bóng loáng không khỏe, như người sắp chết. Hắn nhìn Tô Viễn, cười nhạt. Bốp, ngài đến muộn chút nữa, tôi cũng phải ê nhắn nhủ ê ở đây rồi. Bây giờ không phải vẫn chưa chết sao? Tô Viễn thản nhiên đáp, rồi đi về phía thi thể Vương Tuấn. Dưới chân hắn, quỷ ảnh lắc lư, lan rộng, chậm rãi nuốt chửng toàn bộ thi thể, thu vào quỷ vực. Xong xuôi, Tô Viễn lại nhìn quanh. Bóng tối trong dinh thự càng đậm đặc, như nuốt chửng mọi thứ, tất cả dường như biến mất, bị một vực sâu nuốt trọn. Vậy là suy đoán của hắn đúng rồi. Loại bóng tối xâm lấn này khá giống quỷ vực, hoặc là một loại lực lượng kỳ dị nào đó, quỷ thực sự ẩn náu trong bóng tối, rình mò người sống, muốn tiêu diệt tất cả. Cách giải duy nhất là bộ lễ phục chú rể. Chỉ có bộ quần áo đó hợp lại mới phát huy được sức mạnh kỳ dị lớn hơn, mới có thể dùng biện pháp này để đối phó với bóng tối đang ăn mòn dinh thự. Nhưng một điều đáng ngờ là, vật phẩm kỳ dị nào cũng có giá phải trả. Giống như chiếc mũ này, dù có thể cho người không chuẩn bị dùng quỷ vực sử dụng sức mạnh kỳ dị của quỷ vực, nhưng sau đó lại khiến người dùng thành người chết. Như vậy xem ra, muốn sống sót cũng không dễ dàng. Trừ phi các bộ phận khác có hiệu quả kỳ dị khác, nếu không, dù có được bộ lễ phục, cũng khó lòng kiên trì. Đáng tiếc là, Tô Viễn nhận ra quá muộn, lãng phí một ngày, nên mới dẫn đến tình trạng này. Nếu là người ngự quỷ khác, khi chưa tìm được bộ lễ phục chú rể, có lẽ cả đội đã bị diệt, nhưng người hoàn thành nhiệm vụ lần này là Tô Viễn, nên có kết quả khác. Bóng tối bao trùm dinh thự rất đáng sợ, không biết là lệ quỷ gì, bị dinh thự khống chế mà vẫn phát huy được sức mạnh kỳ dị như vậy. Nếu ở bên ngoài, con quỷ này gần đạt đến cấp độ S rồi, cứ tiếp tục thủ thế này, không có lối thoát. Tất nhiên, Tô Viễn cũng có thể kiên trì, nhưng hắn không định làm vậy. Đã đến đây rồi, lại chịu thiệt lớn như vậy, không thu chút lãi thì hắn sao cam tâm. Lúc này, nếu có thanh đao bổ củi thì tốt rồi, như vậy những con quỷ này sẽ bị tính sổ từng con, không một con nào chạy thoát. Nhan chân, Ung Thiên Hải. Lát nữa ta đưa các ngươi vào quỷ vực, đừng kháng cự, việc tiếp theo ta tự xử lý, các ngươi nghỉ ngơi đi. À, nếu cảm thấy có gì bất thường, đừng quá lo lắng, đó là ta khống chế lệ quỷ. Tô Viễn nói, việc tiếp theo, hắn không định để hai người tham gia nữa. Không nói có giúp được gì, chỉ riêng tình trạng hiện tại của hai người cũng đã là trở ngại rồi. Cho nên Tô Viễn định thu hồi Sadako, ném nhan chân và Ung Thiên Hải vào Keiko quỷ ốc, để Keiko giúp hai người áp chế quỷ trong người, khôi phục trạng thái cân bằng. Điều này giống như tạo ra môi trường trên xe buýt. Chỉ cần áp chế lệ quỷ đủ lâu, lệ quỷ hồi sinh cũng sẽ dần dần bình tĩnh lại. Chỉ là ở bên ngoài, không ai làm được. Ai lại muốn luôn dùng sức mạnh kỳ dị giúp người khác áp chế quỷ hồi sinh trong người? Dù có người muốn, có làm được hay không, có kiên trì được hay không, lại là chuyện khác. Mà lệ quỷ thì có thể, nhưng ngươi trông cậy vào quỷ trong sự kiện kỳ dị giúp ngươi áp chế quỷ trong người, không khác nào trông cậy vào lệ quỷ từ nay về sau tu tâm dưỡng tính, ăn chay niệm Phật, không giết người nữa. Ngươi định làm gì? Nhan chân nhìn Tô Viễn đầy nghi hoặc. Tô Viễn lộ ra vẻ cười dữ tợn, đây đương nhiên là thu hồi chút lãi. Nói xong, Không đợi hai người phản ứng, hào quang quỷ vực lóe lên, hai người bị đưa vào quỷ ốc. Sau đó Tô Viễn cởi mũ chú rể trên đầu, lập tức, bóng tối xung quanh nhào ạt tràn đến, lúc này, Tô Viễn như một con thú dữ lao ra, lao thẳng vào bóng tối. Hắn mệt mỏi, chán ghét rồi. Sao cứ phải theo kế hoạch của người khác hành động? Sao không thể tùy ý muốn làm gì thì làm? Hắn đã bị liên lụy rồi, sao còn phải liên lụy người khác nữa? Hắn kiềm chế lâu như vậy, vì có thể giải quyết an toàn, không gây tổn thất quá lớn, nhưng giờ đã bị ép đến mức này rồi, vậy hắn cũng chẳng cần suy nghĩ gì nữa. Tối nay, đội ngự quỷ Tân Hải thành phố tổn thất, người thân bị liên lụy, những chuyện này cộng lại, như một que diêm, hoàn toàn châm ngòi cho Tô Viễn. Chương 757, Lệ quỷ Tô Viễn. Cả dinh thự, thoạt nhìn được sắp đặt tỉ mỉ như bàn tay người, nhưng nếu theo đúng trình tự, có lẽ sẽ không xảy ra tình huống này. Từ đầu, Tô Viễn đã không nghĩ vậy. Hắn bỏ ra nhiều tâm huyết, bố trí đủ loại thủ đoạn, tất nhiên có mưu đồ. Nếu tuân theo trình tự ban đầu, quá trình có lẽ an toàn, nhưng kết quả cuối cùng ra sao thì khó mà biết được. Vì vậy, Tô Viễn ngay từ đầu đã không hành động theo trình tự. Chỉ là hắn không ngờ thiếp mời quỷ dị ấy lại liên lụy những người có liên quan hoặc tiếp xúc với hắn, dẫn đến kết quả này. Đối với Tô Viễn, đây là kết quả khó chấp nhận. Tuy nhiên, cách đối phó của hắn rất đơn giản, trực tiếp lật bàn. Bất kể những kẻ bố trí này có ý đồ gì, hắn quấy rối tất cả, tiêu diệt hết lệ quỷ. Bất cứ âm mưu quỷ kế nào, trước sức mạnh tuyệt đối đều là vô nghĩa. Hắn có thực lực này, để đảo ngược tất cả. Vậy thì còn cần nhẫn nhịn gì nữa? Giống như Ê Tiên Lễ Hậu Binh, nếu mềm không được thì dùng mạnh. Tô Viễn lập tức lao ra như một con thú dữ, xông thẳng vào bóng tối, biến mất trong quỷ vực. Bóng tối xung quanh nuốt chửng, cả tiền viện bị nhấn chìm trong bóng tối. Tô Viễn đã chìm vào bóng tối, tay trái là đinh quan tài, tay phải là kéo quỷ. Hắn kiềm chế lâu như vậy, chỉ để ổn định cục diện, thuận lợi truyền tin, nhưng quỷ đã bước đến mức này, hắn quyết không do dự nữa. Liều thì liều. Hắn không hối hận. Không cần giữ lại, thẳng tay ăn tươi nuốt sống tất cả lệ quỷ trong dinh thự. Ánh mắt Tô Viễn lộ vẻ hung ác. Lúc này, bóng tối ảnh hưởng đến việc sử dụng quỷ vực không dễ điều khiển. Dưới chân Sở Nhân Mỹ, quỷ ảnh lan rộng, tạo thành con đường an toàn, dẫn hắn vào giữa tiền viện. Quỷ ảnh sau đó tỏa ra bốn phía, bóng dáng vặn vẹo, lộ ra nhiều khoảng trống không thể bao phủ. Mỗi vị trí đều có lệ quỷ, chỉ có lệ quỷ mới ảnh hưởng đến phạm vi bao phủ của quỷ ảnh. Nhưng Tô Viễn không dừng lại, rất nhanh, Sở Nhân Mỹ hợp nhất vào thân thể hắn, không phải cách thức cũ, mà là dung hợp thực sự. Thân thể quỷ và người dung hợp, hai thân thể chồng chéo lên nhau. Khoảnh khắc sau, khí tức Tô Viễn suy yếu như thể từ người sống thành xác chết, nhưng chưa chết. Trên người tràn ngập khí lạnh chưa từng có. Mặt hắn tái nhợt, hiện lên vết tích của xác chết, đồng tử đen biến mất, thay thế bằng mắt trắng, toàn thân tỏa ra mùi mục nát và u ám, như một xác chết kinh khủng. Đây là quá trình biến người thành quỷ. Tô Viễn lúc này, về mặt ý nghĩa, đã không còn là người nữa, mà trở thành một trong những thứ kinh khủng ấy, quỷ. Nhưng quá trình này không kết thúc. Sở Nhân Mỹ hoàn toàn hợp nhất vào Tô Viễn, kế đến là Kayako, nó vốn ở trong quỷ vực Hoàng Sơn thôn của Sở Nhân Mỹ, chỉ cần Tô Viễn nghĩ là có thể dung hợp. Kế đó là Toshio, Sadako. Khi hắn hoàn toàn dung hợp lệ quỷ dưới sự điều khiển, ngay cả bóng tối kinh khủng xung quanh cũng rút lui, dường như không dám đến gần. Đột nhiên, Tô Viễn mở mắt, không chỉ có mắt trên mặt, mà toàn thân đều mọc ra mắt. Nhìn lên giống như trăm mắt quỷ trong truyền thuyết, mỗi con mắt đều mang ánh mắt tà dị, không chút kiên kỵ. Cảnh tượng bốn phía lập tức hiện ra trong đầu hắn, vô số bóng dáng quỷ dị và kinh khủng xuất hiện trước mắt. Rất nhiều, khiến hành lang trống rỗng trở nên chật chội. Tất cả đều là quỷ. Cảm nhận được trạng thái hiện tại, Tô Viễn phát ra giọng khàn khàn. 10 phút, có thể kiên trì 10 phút, đủ rồi. Không có động tác thừa, không do dự. Khoảnh khắc sau, không gian như ngừng lại. Xung quanh hắn, lệ quỷ như lâm vào trạng thái cấm. Nhưng quỷ dị là, dưới ảnh hưởng nào đó, những con quỷ này cùng lúc bị kéo về phía Tô Viễn. Đó là siêu năng lực của Sadako. Đến gần khoảng cách nhất định, cổ Tô Viễn kỳ dị kéo dài, lập tức bay về phía lệ quỷ, miệng há to ra, vượt quá giới hạn của con người, lộ ra hàm răng quỷ dữ tợn. Gì gọi là quỷ cắn quỷ? Đây mới gọi là quỷ cắn quỷ. Dưới hàm răng sắc bén, thân thể lệ quỷ như giấy, dễ dàng bị xé rách. A! Trong cổ trạch tối đen, vang lên tiếng thét quái dị thảm thiết, khiến người sởn gai ốc. Lại nữa. Như không cần nhai, phần bị xé rách trực tiếp bị nuốt vào bụng, nhờ tác dụng của thể chất đói quỷ Toshio. Không để ý đến những lệ quỷ bị xé nát, Tô Viễn lại nhắm mục tiêu. Hắn đến gần một lệ quỷ gầy cao, vươn tay, dưới sức mạnh quái dị và linh dị, xé toạc tay lệ quỷ. Tiếng khóc pha lẫn tiếng cười lại ẩn chứa tiếng khóc quái dị vang lên, quanh quẩn trong dinh thự, không khác gì tấn công. Rất nhanh, những lệ quỷ bị Tô Viễn tấn công cũng đáp trả, bắt đầu tấn công hắn. Một lát sau, trên người Tô Viễn xuất hiện vết thương, một vết rách quỷ dị, lớn bằng bàn tay, suýt nửa nuốt trọn nửa thân thể hắn. Đồng thời, một bóng mờ ảo, quỷ dị lao vào thân thể hắn, khiến Tô Viễn cứng đờ, ngừng tại chỗ. Khoảnh khắc sau, là một đòn tấn công linh dị khác, khiến Tô Viễn ngã ngửa ra sau, xương sống vặn vẹo quỷ dị, như muốn uống thành bánh quai chèo. Dưới các đòn tấn công linh dị, Tô Viễn như đồ sứ bị tàn phá, không chỗ nào lành lặn, như muốn vỡ vụn. Nhưng quỷ không thể bị giết, mà Tô Viễn lúc này không khác gì quỷ thực sự. Trọng Khải. Tô Viễn gầm nhẹ, khi năng lực đạt đến giới hạn, chọn Trọng Khải. Ánh sáng đen lóe lên rồi biến mất, thời gian như đảo ngược, thân thể tan vỡ lập tức khôi phục trong chưa đến một giây. Tiếp tục, còn đủ thời gian. Ánh mắt Tô Viễn lạnh lùng và hung ác, há miệng, mở ra độ cong mà người thường không thể, hung ác cắn xé về phía lệ quỷ. Rất nhanh, một ngụm cắn lấy một bóng dáng lệ quỷ mơ hồ vặn vẹo. Ngụm cắn đó khiến lệ quỷ phát ra tiếng kêu thảm thiết, chịu tổn thương gần như tách rời, dinh thự rung động. Không phải rung thật sự, mà là bóng tối vặn vẹo. Rồi bóng tối dần biến mất, rõ ràng, con quỷ này là nguồn gốc khiến bóng tối xâm lấn dinh thự. Không do dự, Tô Viễn không dừng tấn công, vẫn cắn xé, nuốt chửng, dùng đặc tính đói quỷ, mạnh mẽ tách rời lệ quỷ. Lệ quỷ bị tách rời sẽ bị kìm hãm trong thời gian ngắn, không thể hoạt động, vì vậy người thắng cuối cùng chắc chắn là Tô Viễn. Rồi đủ loại tấn công linh dị phủ xuống. Không do dự, khi cảm thấy chịu đựng tấn công linh dị đến mức cao nhất, Tô Viễn lại chọn Trọng Khải. Thành công. Sau khi cắn xé hoàn toàn con lệ quỷ vặn vẹo mơ hồ, Tô Viễn mới thở phào nhẹ nhõm. Bóng tối trong dinh thự vỡ ra, biến mất từng mảng, rồi dần dần tan đi. Rõ ràng, khi Tô Viễn tách rời lệ quỷ bị phá hủy thành mảnh vỡ, mà sức mạnh linh dị từ mảnh vỡ không thể ảnh hưởng toàn bộ dinh thự, nên bóng tối đang biến mất. Phần bị nuốt chửng hiển nhiên không thể phục hồi, có nghĩa là cấp độ linh dị của con lệ quỷ kinh khủng này vĩnh viễn bị hạ thấp. Trừ phi tìm được mảnh vỡ tương ứng để bổ sung, nếu không sẽ khó trở lại cấp độ như trước. Những lệ quỷ khác xung quanh cũng bị Tô Viễn tấn công, ít nhất bị cắn vài miếng, cấp độ linh dị giảm mạnh, quỷ vực sâu sắc quét qua, thân thể lệ quỷ thưa thớt đi nhiều. Nhưng Tô Viễn cũng trả giá không hề nhẹ, Trọng Khải hai lần. Thời gian ngắn, nhưng số lần quá nhiều. Tuy nhiên, hắn vẫn chịu đựng được, không có hiện tượng gì ngoài bụng phồng lên như phụ nữ mang thai 10 tháng, các triệu chứng khác không xuất hiện. 10 phút, dài cũng không dài, ngắn cũng không ngắn, nhưng trong thời gian ấy, Tô Viễn hoàn thành hành động kinh thiên động địa, một mình tách rời phần lớn lệ quỷ. Tuy nhiên, cái giá phải trả không hề nhỏ. Khi dung hợp kết thúc, thân thể hắn nứt nẻ, trên mặt là những vết rách đáng sợ, toàn thân như vô số mảnh xác chết chép lại, dường như chỉ cần động đậy là sẽ tan rã. Tô Viễn ngồi trên mặt đất, toàn thân tỏa ra mùi xác chết, như một xác chết, toàn thân u ám. Đồng thời, đau đớn khó tả từ trong thân thể truyền đến. Đó là sự phản vệ từ việc cưỡng ép dung hợp. Trong lúc suy yếu nhất, Tô Viễn lại thả Nhan Chân và Ung Thiên Hải ra. Nhưng thấy trạng thái Tô Viễn, cùng với những mảnh tay chân lệ quỷ khắp nơi, Nhan Chân không khỏi nuốt nước bọt, thấy đắng miệng. Khó tưởng tượng Tô Viễn làm thế nào, chỉ trong chốc lát đã giải quyết mọi việc. Năng lực kinh khủng như vậy, không trách giới linh dị đều kiêng kỵ hắn. Bất hiện sơn bất lộ thủy, động thủ thật sự có thể xoay chuyển tình thế. Nói là đệ nhất nhân trong giới linh dị, quả nhiên danh xứng với thực, ít nhất Nhan Chân chưa từng thấy ai làm được như Tô Viễn. Tô Viễn, ngươi sao rồi, không sao chứ? Không sao, nguy cơ đã giải trừ, ít nhất tối nay sẽ không có vấn đề khác. Tô Viễn bình tĩnh nói, vẻ mặt dường như không quan tâm đến tình trạng hiện tại. Nhưng ngươi trông không ổn lắm. Không sao, chỉ là chút vấn đề nhỏ, nghỉ ngơi một lát sẽ khôi phục. Mặt Tô Viễn tái nhợt, mở miệng nói chuyện làm nứt miệng vết thương, lộ ra một lỗ hổng dữ tợn. Nhưng trong mắt Nhan Chân, dù sao nhìn cũng không giống như không có chuyện gì. Thật sự không sao sao? Đừng lo cho ta, ta tự biết tình trạng của mình. Nắm bắt thời gian nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có một đêm. Nói xong, Tô Viễn nhắm mắt lại, vẻ mặt mệt mỏi. Hai người không nói gì, mới ngày mai mà Tô Viễn đã nghỉ đến ngày thứ ba. Nhưng thời gian tiếp theo quả nhiên như Tô Viễn nói, an toàn. Một giờ trôi qua, hai giờ trôi qua, sáu giờ sáng, mười giờ sáng. Dinh thự yên tĩnh, không có linh dị xuất hiện, cũng không có ai chết. Hai người mới dám động đậy, bắt đầu sống lại. Nhan Chân và Ung Thiên Hải lấy thức ăn nước uống Tô Viễn mang theo, bổ sung thể lực, rồi tiếp tục nghỉ ngơi cạnh Tô Viễn. Tô Viễn vẫn bất động, như một xác chết, không có khí tức. Nhưng hắn vẫn sống, bởi vì thương tích do tấn công linh dị đang dần phục hồi theo thời gian. Bây giờ là chiều 6 giờ, ngày thứ ba. Tô Viễn đã hồi phục được 7-8 phần, trạng thái do cưỡng ép dung hợp đang dần hồi phục, đồng thời, những lệ quỷ bị hắn tách rời trong dinh thự cũng đang chậm chạp phục hồi. Nhưng dù phục hồi cũng khó trở lại tiêu chuẩn trước kia. Thời gian trôi nhanh, rất nhanh đã là ngày thứ ba. Nhưng không có bất thường nào xuất hiện, tất cả đều bình tĩnh. Tô Viễn, ngày thứ ba đã đến, ngươi định làm gì? Nhan Chân đến gần, nhỏ giọng hỏi. Mặt nàng cũng không tốt, tái nhợt, không có sức sống. Nếu theo lời nói trước đó, đêm nay tân nương sẽ xuất hiện, cử hành hôn lễ, quá trình có thể có nguy hiểm khó lường. Hay là chúng ta từ bỏ nhiệm vụ truyền tin này đi? Chương 758, ngày thứ ba đến. buông tha nhiệm vụ đưa tin. Nghe Nhan Chân đề nghị, Tô Viễn rơi vào trầm tư. Thực tế, sự lo lắng của Nhan Chân không phải không có lý. Đêm thứ hai nguy hiểm rành rành trước mắt. Có thể nói, nếu không nhờ hắn một mình chống đỡ, ngoài hắn ra, trong dinh thự chắc chắn không ai sống sót. Đây là cái giá phải trả cho việc hành động không theo kế hoạch. Nếu làm theo quy tắc từng bước một, tất nhiên sẽ không nguy hiểm đến vậy, nhưng kết quả khó đoán. Còn phá vỡ quy tắc, nguy hiểm gặp phải hầu như tương đương với việc xé bức thư tín đỏ kia. Dĩ nhiên, cũng có yếu tố hoàn cảnh. Dù sao, ở nơi linh dị này, thứ gì cũng không thiếu, chỉ có quỷ là nhiều. Đây là thế giới của lệ quỷ, người sống không nên dính dáng vào. Nhưng nói xé thư tín bây giờ, cũng không đảm bảo an toàn. Lý do chính là Tô Viễn trong thời gian ngắn không thể dung hợp hoàn toàn những lệ quỷ hắn khống chế, bởi vì sự dung hợp chưa trọn vẹn, tiềm ẩn nguy hiểm. Nếu vượt quá giới hạn, dù là hắn, cũng sẽ có cảm giác lệ quỷ sống lại. Quan trọng hơn nữa là năng lực thôn phệ của Tô Siêu đã đạt đến giới hạn. Cho dù là quỷ đói khác, cũng không thể mãi mãi thôn phệ quỷ khác, luôn có giới hạn. Tô Viễn cắn nát lệ quỷ, tất cả đều bị Tô Siêu nuốt, tuy số lượng không nhiều nhưng số lượng lớn, đến sau, phần cắn được cũng chỉ có thể nhổ ra, chỉ dùng răng quỷ như công cụ tách rời lệ quỷ. Nhưng không thể phủ nhận hiệu quả rất tốt, hơn nữa không giống thanh đao bổ củi kia, có tác dụng phụ mãnh liệt. Dĩ nhiên, nhược điểm là phạm vi hơi nhỏ, và không có tác dụng trung gian để gây ra tấn công linh dị. Cũng như người ta nói, tuổi trẻ, ăn ngon. Dùng để miêu tả Tô Siêu không gì hoàn hảo hơn. Trở lại vấn đề chính, hiện tại không chỉ mà còn do năng lực thôn phệ của Tô Siêu đạt đến giới hạn, trong thời gian ngắn cũng không thể dung hợp thêm, đây đối với Tô Viễn không phải chuyện tốt. Nếu muốn xé thư tín lúc này, ở nơi linh dị này, lời nguyền của bưu cục sẽ thu hút thứ gì, ai cũng không biết. Nếu ở bên ngoài, xé thì xé, cùng lắm xin giúp đỡ tổng bộ. Nhưng ở đây, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không nghe. Vì vậy, sau khi suy nghĩ một lát, Tô Viễn lắc đầu, từ chối đề nghị của Nhan Chân. Hay để vậy đi. Với tình hình hiện tại, xé thư tín, tự bảo vệ mình không thành vấn đề, nhưng muốn bảo vệ các ngươi thì nguy hiểm. Nhan Chân nghe vậy liền im lặng, không ngờ lại là bọn họ kéo chân sau Tô Viễn. Sự chênh lệch quá lớn. Tô Viễn một mình có thể đối phó đám lệ quỷ đêm qua, còn bọn họ suýt bị diệt, thậm chí cân bằng linh dị hôm nay còn phải nhờ Tô Viễn duy trì. Thấy nàng không nói gì, Tô Viễn tiếp tục, hơn nữa xé thư tín, muốn rời đi cũng không dễ. Ngoài việc gánh lời nguyền xé thư tín, muốn đi phải lên chiếc xe buýt linh dị kia. Nhưng chẳng ai biết lộ trình của nó, khi nào nó đến đây, có dừng hay không lại là chuyện khác. Trừ phi ngươi có cách ngăn xe buýt lại, nhưng lệ quỷ thường cũng không làm được, huống chi là người trừ quỷ. Tô Viễn nhìn nàng, biết cả hai đều đang tìm cách rút lui. Dù sao mới qua ngày hôm sau đã nguy hiểm như vậy, và còn có ngày thứ ba nguy hiểm nhất. Ta chỉ hỏi xem ngươi có cách nào khác không? Nhan Chân thở dài nói. Tô Viễn nói, cũng đừng quá căng thẳng, tình hình có lẽ không tệ như tưởng tượng. Đa số quỷ đã bị ta tách rời, áp lực tối ngày thứ ba sẽ nhỏ hơn nhiều. Mà nhiệm vụ đưa tin hoàn thành, ta có thể đốt thư, đưa các ngươi về bưu cục. Chỉ cần các ngươi chịu đựng được, rời đi không thành vấn đề. Thấy hai người có vẻ không ổn, Tô Viễn nói nhiều hơn, giúp họ giảm bớt áp lực, tránh căng thẳng. Ngày nay, làm thủ lĩnh cũng không dễ, không chỉ cần thực lực mạnh, tài chính vững, mà còn phải quan tâm tâm trạng cấp dưới, tránh họ nản lòng. Ba người ngồi lại với nhau, nói chuyện phiếm, nghỉ ngơi, cùng nhau bàn luận vài chuyện thú vị. Tô Viễn còn kể vài bí văn ít có trong giới linh dị, khiến hai người kinh ngạc thán phục. Thời gian trôi qua rất nhanh. Buổi tối. Tối ngày thứ ba đến, nhưng trong dinh thự không có bất cứ dị thường nào, hết sức bình tĩnh. Tô Viễn, tối ngày thứ ba đến rồi, ngươi định làm sao? Hiện tại yên tĩnh quá đáng, ta có cảm giác xấu. Nhan Chân nhìn Tô Viễn hỏi, Quân Thiên Hải vì tình trạng quá tệ, không dám ra khỏi phòng, phải dựa vào lời nguyền linh dị để áp chế lệ quỷ sống lại trong người. Có lẽ vậy. Tô Viễn đứng dậy, thân thể bị thương đã phục hồi, ngoại trừ bụng Tô Siêu vẫn phồng lên, không thể tiếp tục thôn phệ lệ quỷ, ba con quỷ khác đã hồi phục. Ta suy nghĩ kỹ lại, phát hiện một vấn đề. Tối ngày đầu tiên bị cuốn vào là các ngươi. Nếu các ngươi đại diện cho phe ta, thì tối hôm sau phải đến lượt phe cô dâu. Giờ xem ra, suy đoán này không sai. Những con quỷ xuất hiện trong dinh thự, có lẽ đại diện cho phe thân hữu nhà gái, nhưng vì cô dâu là quỷ, nên đều là lệ quỷ, dẫn đến nguy hiểm. Có lẽ lời nhắc nhở từ đầu đã có. Nghe vậy, Nhan Chân sửng sốt. Lời nhắc nhở gì? Các ngươi xuất hiện ở đâu? Nhan Chân không hiểu lắm, nhưng vẫn trả lời, là ở những phòng nhỏ phía sau dinh thự. Chờ đã, ngươi nói là. Nói đến đây, nàng như đã hiểu ra. Tô Viễn gật đầu nhẹ. Đúng vậy, ta đã sai rồi. Chúng ta không nên trực tiếp đối đầu với lệ quỷ, mà phải dẫn chúng đến những phòng nhỏ phía sau, đó mới là nơi an trí lệ quỷ. Nói đến đây, Tô Viễn thở dài. Suy cho cùng, hắn không phải người có chỉ số thông minh cao. Nếu là Dương Gian hay Vương Tiểu Minh, có lẽ sẽ nhanh chóng đoán ra. Mà hắn nói ra bây giờ, là hậu tri hậu giác, nhìn lại mới thấy sự khác biệt. Quả nhiên, chỉ có người như Dương Gian mới phù hợp làm người trừ quỷ. Chương 759, không biết khủng bố. Ta hay là quá yếu? Suy nghĩ đến đó, Tô Viễn không khỏi thở dài, vẻ mặt buồn rầu, mang theo một nỗi ưu tư khó tả. Chỉ một cảnh tượng ngắn ngủi ấy cũng đã rơi vào mắt Nhan Chân. Nàng thực sự không biết nên dùng từ ngữ nào để diễn tả tâm trạng lúc này. Nếu như một người ngự quỷ giỏi như Tô Viễn mà còn được gọi là kẻ yếu, vậy những người ngự quỷ yếu hơn hắn, như nàng chẳng hạn, thì nên được gọi là gì? Phế vật sao? Sau một lúc bực bội, Nhan Chân bình tĩnh lại. Nếu theo phong tục, đêm nay, khi Tân Nương xuất hiện, không, phải nói là trước khi Tân Nương xuất hiện, hẳn phải bày tiệc, khoản đãi khách khứa. Mà bày tiệc thì cần chuẩn bị đồ ăn cho khách, nhưng trong dinh thự này, người sống thì không có, vậy những người đến dự tiệc nhất định là quỷ. Quỷ yến sao? Tô Viễn nghe xong, suy nghĩ một hồi, thấy khả năng này rất lớn, nhưng cũng có nhiều điểm chưa hợp lý. Nếu là yến hội, chắc chắn là chuẩn bị cho thân hữu hai bên, không thể chỉ có một mình phía lệ quỷ. Nhưng chúng ta đã tìm kiếm khắp dinh thự, vẫn không thấy dấu vết đồ ăn. Chắc chắn là có, chỉ là chúng ta chưa tìm thấy. Theo suy đoán của ngươi trước đây, tất cả đều được sắp đặt chu đáo. Nếu theo trình tự, nhất định phải có đồ ăn cho quỷ. Nếu không có đồ ăn cho quỷ, đến lúc lệ quỷ mất khống chế, biết đâu chúng ta mới là kẻ bị ăn sạch. Nói đến đây, vẻ mặt Nhan Chân trở nên nghiêm trọng, rồi tất nhiên, cũng không loại trừ khả năng khác, có lẽ chúng ta, những người được mời đến đây, chính là đồ ăn. Nghe vậy, Tô Viễn cũng khẽ giật mình. Nếu đúng như vậy, thì kẻ bày ra tất cả những điều này quả thực quá độc ác. Không. Phải nói là không còn tính người. Không những ép buộc người sắp trở thành chú rể và bạn bè thân thích rơi vào sự kiện linh dị, mà còn phải chứng kiến những người đó bị lệ quỷ giết chết. Thật tàn nhẫn đến mức khiến người ta tức điên. Nếu không chịu được cú sốc này, mà lại không có đủ sức mạnh để phản kháng, thì chứng kiến cảnh tượng thảm khốc đó, rất có thể bị dọa phát điên. Tô Viễn thực sự không hiểu, mục đích của kẻ đó là gì? Chẳng lẽ chỉ muốn bức người phát điên sao? Trong các sự kiện linh dị, kỳ thực không có gì gọi là trùng hợp. Nhiều việc tưởng chừng như trùng hợp, thực chất chỉ là do ngươi chưa biết sự thật mà thôi. Khi ngươi biết được sự thật, ngươi sẽ hiểu, những điều tưởng chừng trùng hợp ấy chỉ là kết quả tất yếu. Việc sắp đặt trong dinh thự này có lẽ còn mang ý nghĩa sâu xa hơn, nhưng Tô Viễn không nghĩ ra, cũng không muốn nghĩ. Dù sao đi nữa, hắn tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra với mình lần nữa. Được rồi, bàn luận những điều này bây giờ cũng vô ích. Trình tự đã bị ta phá vỡ, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì còn chưa biết, cứ đi từng bước một vậy. Nhưng chuyện tiếp theo, ngươi đừng tham gia. Tô Viễn nói. Nhan Chân khẽ gật đầu, không phản bác lời Tô Viễn. Bởi vì nhìn tình trạng hiện tại của hắn, nàng quả thực không thể tham gia vào chuyện tiếp theo. Cưỡng ép tham gia chỉ làm cản trở Tô Viễn. Khi Nhan Chân trở lại quỷ ốc, Tô Viễn lại một mình lang thang khắp dinh thự, nhưng vẫn không tìm thấy bất cứ thứ gì liên quan đến quỷ yến sắp diễn ra. Chẳng lẽ suy đoán sai rồi? Quỷ yến sẽ không xuất hiện sao? Đứng ở sân trước dinh thự, Tô Viễn rơi vào trầm tư. Không, có lẽ mình đã bỏ sót điều gì đó. Đột nhiên, Tô Viễn nhìn về phía những đồ vật đặt ở cửa lớn dinh thự. Chỗ đó cũng có một ít đồ ăn, nhưng chỉ là những thứ bình thường như táo đỏ, đậu phộng, hạt sen được bày cùng với đồ cưới hỏi. Những thứ này đã xuất hiện từ chiều, nhưng Tô Viễn đã bỏ qua, không hề để ý. Nhưng những thứ này không liên quan gì đến đồ vật linh dị, lệ quỷ sẽ ăn chúng sao? Trong lòng Tô Viễn hiện lên một nỗi nghi hoặc. Nhưng lần này, hắn lại đến cửa lớn, chủ động đem những đồ vật đó vào hành lang trong sân. Dù có tác dụng hay không, cứ lấy vào đã. Nếu có tác dụng thì tốt nhất, biết đâu có thể giảm bớt áp lực. Nhưng khi cầm những đồ vật đó lên, Tô Viễn lại phát hiện một vấn đề. Trên con đường đất dẫn vào dinh thự, giờ đây lại xuất hiện hai hàng dấu chân rất kỳ lạ. Rõ ràng là của hai người, một lớn một nhỏ. Một trong hai hàng dấu chân rất đặc biệt, đó là dấu giày cao gót, một vết lõm, nửa dấu giày. Loại dấu giày này rất dễ nhận biết, vì không giống người thường. Có một phụ nữ mang giày cao gót đã đi vào dinh thự theo con đường đất này. Nhưng ta rõ ràng không hề nhìn thấy người phụ nữ này. Thấy những dấu chân đó, Tô Viễn nheo mắt lại. Cả chiều lẫn tối, hắn đều không thấy có lệ quỷ nào mang giày cao gót. Mà phụ nữ thì hiển nhiên không thể, những người bị cuốn vào đều không thể ra khỏi cửa dinh thự, hoặc là lạc hướng trong dinh thự, hoặc là đã bị Tô Viễn tìm thấy. Là Nhan Chân sao? Không. Điều đó càng không thể, Nhan Chân chưa từng mang giày cao gót, nàng thậm chí còn không mặc váy, làm sao có thể để lại dấu chân ở đây? Hơn nữa, khi họ xuất hiện, đều xuất hiện trực tiếp trong các phòng trong dinh thự, không thể nào đi qua khu vực này. Vậy, trong lúc ta đến đây, còn có hai người khác đã vào đây sao? Tô Viễn rùng mình, rồi đi đến hàng dấu chân kia, giơ chân lên thử, không phải dấu chân của mình. Ngoài dấu chân giày cao gót rõ ràng đó ra, dấu chân kia lại lớn hơn chân hắn nhiều. Tô Viễn nheo mắt lại, nhìn theo hướng dấu chân, thấy chúng kéo dài từ xa. Suy nghĩ một lát, hắn bước lên con đường đó, lần theo dấu chân. Con đường đất nhỏ dẫn hắn đến những ngôi mộ tổ tiên. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy hai ngôi mộ đổ nát và những bức ảnh trên bia mộ đã biến mất. Nếu nhớ không lầm, trên đó hẳn phải có hai bức ảnh, một nam một nữ, người phụ nữ rất đẹp, để lại ấn tượng sâu sắc. Nhưng khi Tô Viễn cố gắng hồi tưởng lại khuôn mặt của hai người trong ảnh, lại phát hiện mình không nhớ nổi, cứ như bị một thứ gì đó quấy nhiễu. Vậy hai dấu chân đó là do hai con ma từ trong những ngôi mộ này chạy ra. Thú vị thật, sớm biết vậy thì nên đào hết những ngôi mộ này lên, băm xác chúng mới phải. Chương 760, Kiệu tám người khiêng tới cửa. Phát hiện phần mộ dị thường, Tô Viễn hối hận không thôi. Nếu sớm biết trong mộ có dị tượng, hắn đã diệt trừ mối nguy ngay từ đầu. Nhưng giờ phút này, mọi chuyện đều quá muộn. Phần mộ sụp đổ, lệ quỷ từ trong đó tràn ra, khiến cổ trạch thêm phần bất ổn. Nối tiếp xong, Tô Viễn cẩn thận quan sát xung quanh phần mộ, xem có vật phẩm linh dị nào sót lại, hay còn lệ quỷ nào chưa ra khỏi mộ. Hắn dùng hai tay đào một cái hố. Vì không dùng tay mình, nên không cảm thấy đau. Quỷ thủ của sở nhân Mỹ quả nhiên đặc biệt. Dù Tô Viễn dùng nó đào đất, đôi tay vẫn sạch sẽ tinh khiết, dường như bất cứ thứ bẩn nào cũng không thể làm ô uế, thật kỳ lạ. Một cái hố dần hiện ra. Đất trong hố đen ngòm, bốc mùi hôi thối, như mùi huyết thủy thối rửa. Loại đất này Tô Viễn quen thuộc, giống đất ở Nghĩa Trang Phúc Thọ, thành phố Đại Hải. Đó là hỗn hợp bùn và thịt vụn, không phải loại đất bình thường. Đất rất mềm, chỉ cần dùng tay cũng đào được. Nhưng dưới lớp đất không có gì, ngay cả xác chết cũng không có, rõ ràng chỉ là một ngôi mộ trống. Nếu không phải loại đất này có linh lực ngăn cản linh dị, khiến quỷ vực của Tô Viễn không thể tác dụng, hắn đã dùng quỷ nhãn xem xét dưới đất, thậm chí nếu có xác chết hay lệ quỷ thì dùng đinh đóng quan tài chuyển đi. Nhưng rất tiếc, hắn không làm được, chỉ có thể dùng cách chậm chạp và kém hiệu quả nhất là đào. Đào được gì, ai mà biết. Thử một ngôi mộ rồi, Tô Viễn cảm thấy chán nản. Ngôi này không có, những ngôi khác chắc cũng không có. Hơn nữa, nếu có thứ gì cần ra, thì đã ra rồi, nếu không ra, cũng không cần đào lên. Nhưng nguyên nhân chính là vì xung quanh lại xuất hiện biến hóa quỷ dị. Đêm tối. Gió nổi lên. Gió lạnh thổi mạnh qua ngọn cây, lay động rừng cây, phát ra tiếng rít như tiếng khóc. Giống tiếng khóc trong dinh thự trước đây, nhưng chân thực và rõ ràng hơn, không phải cảm giác mơ hồ. Phanh. Một khắc sau, gió lạnh thổi qua, bia mộ của một ngôi mộ Tô Viễn vừa đào sập xuống. Ừ. Cùng lúc đó, những bia mộ khác cũng liên tiếp đổ sập. Những hiện tượng quỷ dị đó như muốn báo hiệu điều gì, như có nguy hiểm sắp đến. Lúc này, trong một ngôi mộ sập, vang lên tiếng khóc nỉ non kỳ lạ. Tiếng khóc nghe như tiếng trẻ sơ sinh hay tiếng mèo con, nhưng trong hoàn cảnh quỷ dị này lại khiến người sởn gai ốc, lạnh sống lưng. Tô Viễn bị tiếng khóc thu hút, định đi xem xét thì bỗng nhiên trợn mắt, tóc gáy dựng đứng. Hắn cảm thấy có vật gì đó động đậy ở cổ. Đó là một đôi bàn tay nhỏ xíu, chưa thành hình, dính đầy đất, ngọ ngoại như vừa bò ra từ trong mộ. Không phải sợ hãi, mà là phản ứng tự nhiên khi bị kinh hãi, dù là người ngự quỷ cũng không tránh khỏi. Lúc nào bò lên lưng ta thế? Tô Viễn giật mình. Con quỷ xuất hiện trên người hắn nhưng không tấn công, dường như đang tò mò, sờ mó trên người hắn. Điều này có nghĩa là hắn không vi phạm quy luật sát quỷ. Lão tử còn chưa cưới vợ, ngươi định bắt ta làm cha à? Tô Viễn mặt lạnh như tiền, hắn không bao giờ chiều chuộng ai, dù là quỷ. Hắn duỗi tay sờ đến đứa bé, cảm giác lạnh lẽo, trắng nõn, mềm mại đến mức khó chịu. Ngay lập tức, hắn nắm chặt đứa bé, ném mạnh xuống đất, đồng thời hiện ra đinh quan tài định đóng đinh con quỷ này. Oa oa oa. Đột nhiên, tiếng khóc nỉ non quỷ dị vang lên xung quanh, càng dữ tợn hơn, như thể con quỷ này bị Tô Viễn chọc giận. Nhưng đinh quan tài lại không trúng. Đứa bé biến mất ngay khi chạm đất, không tìm thấy dấu vết. Không thấy à? Tô Viễn ánh mắt thay đổi. Là vô hình, hay linh dị nào đó? Ánh mắt hắn tìm kiếm tung tích con quỷ, nhưng lại phát hiện trên con đường đó, có những ngọn lửa màu xanh lục nhấp nháy, giống như ma trơi hoặc đèn cầy quỷ. Nhưng chỉ nhiêu đó không đủ khiến hắn hoảng sợ. Điều thực sự khiến hắn kinh hãi là đoàn người đưa tang từ trong ngọn lửa đi tới. Đúng vậy, là đoàn đưa tang, những người mặt mày tái nhợt, không chút huyết sắc, mặt tô son đỏ thẫm, gõ trống khua chiêng đi về phía dinh thự. Giữa đoàn người, một kiệu hoa đỏ lớn được tám người khiêng đi, không một tiếng động, như một vở kịch câm. Cảnh tượng này khiến Tô Viễn nhớ đến một bộ phim kinh dị, cảnh đỏ trắng đụng độ kinh điển. Chỉ là đây là hôn lễ, không phải tang lễ, nếu không thì còn kinh khủng hơn. Nghệ thuật luôn có tính hai mặt, dù nghệ thuật này rất đời thường. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 761, Quan Tài Đinh Sử Dụng. Thật sự mà nói, chứng kiến cảnh tượng này, nói trong lòng không sợ hãi là không thể. Tô Viễn cũng vậy. Dù sao, quỷ dị đến trình độ này rất hiếm gặp. nhưng may mắn hắn đã trải qua nhiều chuyện kỳ quái như vậy, nên cũng không đến nỗi bị dọa choáng. Vì không có dinh thự linh dị áp chế, quỷ mắt của hắn tuy bị ảnh hưởng, nhưng vẫn đủ nhìn rõ, cả một đoàn người đưa tan, giơ tay nhấc chân, bay bổng tất cả đều là giấy người. Điều này khiến người khó mà không liên tưởng đến giấy người của Liễu Tam. Giấy người giờ đây bán sỉ được rồi, nhưng nói cho cùng, những giấy người đưa tan này, độ quỷ dị đã vượt xa giấy người của Liễu Tam. Điều khiến Tô Viễn cảm thấy bất an nhất là chiếc kiệu tám người khiêng, lộng lẫy, nhưng lại mang vẻ u ám như giọt máu. Bởi vì khi quỷ mắt nhìn sang, hắn thậm chí có cảm giác muốn tránh né. Phải biết rằng, đây là quỷ mắt của sở nhân Mỹ, kinh khủng đến mức khiến hắn sinh ra cảm giác này, vậy con quỷ trong kiệu rốt cuộc hung ác đến đâu? Nghĩ thôi cũng khiến người lạnh sống lưng. Dù cưỡng ép áp chế cảm giác khó chịu nhìn sang, những gì quỷ mắt thấy đều là một màu đỏ tươi, dường như bị thứ linh dị nào đó che khuất. Không biết là do chiếc kiệu hay là do tân nương trong kiệu. Ngoài ra, phía sau đoàn người đưa tang, còn có rất nhiều bóng dáng mờ ảo, lớn nhỏ khác nhau, cao thấp khác nhau. Có kẻ mặc quần áo dính máu, tóc tai bù xù, có kẻ thân hình còng xuống, gần đất xa trời, có kẻ tay trong tay, sóng vai mà đi. Tóm lại, chỉ có điều ngươi không tưởng tượng nổi, đủ loại lệ quỷ kỳ quái, cổ quái đều xuất hiện sau đoàn người đưa tang, giống như bị sự kiện vui mừng này thu hút đến, muốn xin một phần kẹo cưới vậy. Lại đến nữa rồi. Thấy cảnh này, Tô Viễn sắc mặt đại biến, lập tức lui về phía sau. Tình huống này đã vượt quá khả năng đối phó của hắn. Chủ yếu là hắn không thể như hôm qua, tiếp tục dung hợp, rồi dùng quỷ nha tướng tách rời những lệ quỷ này. Bởi vì số lượng quá khủng khiếp, không kém gì đêm hôm trước, huống hồ giờ phút này còn có một bốt ẩn nấp, tân nương trong kiệu vẫn chưa lộ diện. Tình huống này, đừng nói Tô Viễn, cho dù toàn bộ đội trưởng tổng bộ đến đây, chỉ sợ cũng phải bỏ mạng ở đây. Cho nên, Tô Viễn không chút do dự lựa chọn rút lui, đồng thời hiện thân sở nhân Mỹ, biến thân thành lệ quỷ. Chỉ cần thân phận thay đổi, có lẽ có thể trà trộn vào đám lệ quỷ, không bị chúng tấn công. Dù bị lệ quỷ theo dõi, Tô Viễn cũng không sao. Bởi vì chịu tấn công là sở nhân Mỹ, chứ không phải hắn. Mà quỷ thì không thể bị giết, sự thay đổi thân phận này có lẽ giúp hắn sống sót ở nơi nguy hiểm này. Sau đó, dưới sự điều khiển của Tô Viễn, sở nhân Mỹ bước đi cứng ngắc trở về dinh thự. Rời khỏi đây là điều không thể, Tô Viễn không phải không muốn tránh né một chút, chờ hôn lễ kết thúc rồi quay lại. Nhưng làm vậy, hiển nhiên đồng nghĩa với việc hắn từ bỏ nhiệm vụ đưa tin. Vì người nhận kiện sẽ xuất hiện sau khi hôn lễ kết thúc, mà thời gian kết thúc này, không ai có thể xác định. Có lẽ là ngay sau khi hôn lễ kết thúc, có lẽ là lâu hơn một chút, hoặc thậm chí lâu hơn nữa. Nhưng Tô Viễn không thể đoán, không thể đánh bạc. Bởi vì một khi sai lầm, nghĩa là nhiệm vụ đưa tin thất bại. Mà đưa tin thất bại, có nghĩa là Tô Viễn không thể thông qua đường bưu cục trở lại thế giới thực, có lẽ sẽ lạc hướng ở đây. Nhưng vừa mới trở lại cửa dinh thự, Tô Viễn lại phải dừng bước. Vì giờ phút này, dinh thự lại có những thay đổi mới, càng khiến người cảm thấy quỷ dị hơn trước. Tuy vẫn giăng đèn kết hoa, nhưng lại xuất hiện thêm rất nhiều bóng dáng lang thang. Đó là những lệ quỷ bị tách rời đêm qua, nhưng giờ phút này lại bắt đầu chuyển động không rõ lý do. May là lúc này Tô Viễn đang mang thân phận lệ quỷ, cũng là quỷ, nên không có gì bất thường. Những con quỷ trong nhà, cộng thêm những con quỷ phía sau đoàn rước dâu, cùng nhau, đủ để dọa người. Dù những lệ quỷ hoạt động trong dinh thự lúc này đều bị quỷ nha tướng tách rời, cấp độ linh dị giảm xuống, nhưng số lượng thực sự quá nhiều. Chỉ riêng sự chồng chất của lệ quỷ thôi, đoán chừng cũng đủ tiêu diệt một đội trừ quỷ lão luyện, huống hồ còn có những kẻ khủng bố ẩn nấp trong đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không do dự, Tô Viễn bước vào dinh thự, việc đầu tiên làm là đóng cửa. Đóng chặt cửa lớn lại, không cho đoàn đưa tang vào. Không biết có hiệu quả hay không, nhưng chí ít cũng làm gì đó, coi như là an ủi tinh thần cũng tốt, chứ không phải là chẳng làm gì cả. Có lẽ do mang thân phận lệ quỷ, hành động của hắn không bị những con quỷ khác ngăn cản, thậm chí có một số con quỷ bị nhốt luôn bên ngoài. Sau đó, Tô Viễn đi xuyên qua những lệ quỷ đang lang thang trong sân, đến trước đại đường tiền viện, rồi mạnh mẽ dừng bước. Không khí lạnh lẽo, âm u, bắt đầu tràn ngập mùi hôi thối, vô số bóng dáng lệ quỷ xuất hiện, như thủy triều. Nhưng ở vị trí đại đường, lại sáng lên những ngọn đèn đỏ thẫm, cùng với lễ vật và vật dụng bày biện để làm lễ cưới, dường như đã được chuẩn bị từ lúc nào không hay. Trong đó, một nam một nữ ngồi ở vị trí chủ vị, hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt hiền lành, quay lưng về phía Tô Viễn. Nam tuấn mỹ, nữ xinh đẹp, nhưng đều mang lại cảm giác rất khó hiểu. Tuy mắt nhắm, nhưng lúc này, Tô Viễn vẫn có cảm giác. Nam nữ kia đang nhìn hắn. Đúng vậy, họ là quỷ, chính là hai con quỷ trong hai ngôi mộ sập trên đường đó. Chỉ khi nhìn thấy họ, Tô Viễn mới nhớ ra diện mạo của chúng. Là hai lão già này. Tô Viễn nheo mắt, lập tức nhớ ra hai tay hắn mỗi bên xuất hiện một chiếc đinh quan tài. Có đinh quan tài trong tay, hắn không có lý do gì phải sợ. Hai lão quỷ này hiển nhiên không phải hàng tầm thường, dùng đinh quan tài lên người chúng, không sai. Đột nhiên, quỷ vực của sở nhân Mỹ lập tức xuất hiện. Không chút do dự, tầng sâu của quỷ vực mở ra. Sư tử bắc thỏ cũng dùng hết sức. quỷ vực lập tức bao trùm hai con quỷ, mọi thứ xung quanh như đóng băng. Một giây. Hai giây trôi qua. Quỷ vực biến mất. Hai chiếc đinh quan tài trong tay Tô Viễn đã rời khỏi tay. Hắn lần lượt cắm mỗi chiếc đinh quan tài vào người hai con quỷ, định chặt chúng vào ghế. Áp chế của đinh quan tài là tuyệt đối. Tuy một lần chỉ đóng đinh được một con quỷ, nhưng hiện tại, con quỷ bị đóng đinh, dù có khủng khiếp đến đâu cũng không thể giãy giụa. Chương 762, đinh bất trụ tồn tại. Toàn bộ quá trình diễn ra thuận lợi, không có bất kỳ trở ngại nào. Hai con lệ quỷ ngồi trên ghế thái sư, trên người cắm đầy đinh, trông như đã chết, tay chân mềm nhũn rũ xuống, không hề cử động. Thành công rồi chứ? Tô Viễn sắc mặt ngưng trọng nhìn cảnh tượng trước mắt, đáng tiếc hiện giờ đang mượn thân xác sở nhân Mỹ, nên bề ngoài không thể hiện ra gì. Nếu cảnh này lọt vào mắt người ngoài, chắc chắn sẽ khiếp sợ đến nỗi không thể tự chế. Bởi vì người thường chỉ biết xem náo nhiệt, bình luận bên lề, mà hắn chỉ một chiêu đã khống chế hai con lệ quỷ, đây không phải điều ai cũng làm được. Dù năng lực của Đinh Quan Tài rất mạnh, nhưng muốn trong nháy mắt chế trụ hai con lệ quỷ đáng sợ kia, trong cả giới linh dị, làm được cũng chẳng có mấy người. Hai con quỷ này quả thật bất thường, trong sân nhiều lệ quỷ lang thang như vậy, hai con này lại ngồi yên trên ghế, không đinh chúng nó mà lại đinh được ai chứ? Nhìn lướt qua những lệ quỷ đang lang thang, vì đã đánh dấu nên không thể đánh dấu thêm nữa. Hiện tại số lượng lệ quỷ quá nhiều, nhiều đến mức Tô Viễn cũng không thể coi thường, hắn không thể tùy tiện ra tay tấn công chúng, sợ bị chúng hợp lực tấn công. Nếu gặp lại một đêm như đêm qua, e rằng hắn cũng chịu không nổi. Khi hắn mới động thủ, đã có vài bóng dáng quỷ dị dừng lại, ngẩng đầu, đôi mắt sợ hãi nhìn về phía Tô Viễn, không nhúc nhích, như đang tập trung vào một điểm nào đó. Nhưng có lẽ nhờ thân phận lệ quỷ của sở nhân Mỹ, những lệ quỷ đáng sợ kia không tấn công. Chúng chỉ đứng đó nhìn. Dù trong hầu hết trường hợp, quỷ không tấn công quỷ, nhưng không có nghĩa là lệ quỷ bị quỷ khác tấn công sẽ cứ đứng đó ngây thơ chịu đánh. Cho nên dù Tô Viễn mượn thân sở nhân Mỹ, vẫn phải giữ im lặng, không phát ra tiếng động, nếu không quỷ vẫn sẽ tấn công. Mấy bóng dáng quỷ dị vì hành động của Tô Viễn mà nhìn chằm chằm về phía này, nhưng không lập tức hành động, dường như chỉ như vậy vẫn chưa đủ để khiến lệ quỷ tấn công. Nhưng tình huống này không có nghĩa là cứ tiếp tục động thủ, lệ quỷ vẫn thờ ơ. Rất có thể chỉ trong giây lát sẽ bị vây công, dù cùng là lệ quỷ, vẫn có thể bị tách ra. Tình huống này thật phiền phức, số lượng lệ quỷ ở đây quá nhiều, gần như không có chỗ để hoạt động. Rõ ràng chỉ là nhiệm vụ thư tính vàng, sao lại khó hơn cả thư tính đỏ thế này? Mắt Tô Viễn lóe lên, trong lòng không khỏi lo lắng, hắn suy nghĩ kỹ càng, vẫn không nghĩ ra cách giải quyết. Đoàn người đưa tang vẫn chưa hoàn toàn vào dinh thự, một khi vào dinh thự, sẽ xảy ra chuyện gì, khó mà lường trước được. Nhưng dù sao thì, đinh quan tài phải lấy lại trước, hai thứ này mới là quan trọng nhất, mất một cái cũng đủ khiến Tô Viễn đau lòng. Điều khiển sở nhân Mỹ đi tới, trong quá trình không có bất kỳ dị thường nào, phản phất như không dùng năng lực linh dị tấn công, nên không bị những lệ quỷ khác phát hiện, Tô Viễn thuận lợi đến trước mặt hai con quỷ. Quan sát kỹ, nếu bỏ qua thân phận lệ quỷ, đây gần như là những con quỷ gần giống người sống nhất mà Tô Viễn từng thấy. Từ mọi phương diện, đều không thấy đặc điểm của lệ quỷ, y phục sạch sẽ, mang phong cách dân quốc đậm đà, nhưng không giống như được khai quật từ trong mộ. Hai thân thể cũng rất hoàn hảo, không có hiện tượng như thi thể, thịt thối, vân vân, chỉ là da hơi tái nhợt, toát ra hơi lạnh, nhìn chung không khác người thường là mấy. Hơn nữa, dù nam hay nữ, đều rất hợp với thẩm mỹ đại chúng. Tô Viễn đi tới, chuẩn bị thu hồi đinh quan tài trên người hai con lệ quỷ, nhưng ngay khi chạm vào đinh, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì hai con lệ quỷ dường như bị đinh đinh kia, lại không hề tồn tại. Điều này rất khó hiểu. Từ xa nhìn, rõ ràng hai con quỷ bị đinh chết trên ghế thái sư, ngay cả khi đến gần cũng không phát hiện bất thường, nhưng khi chuẩn bị nhổ đinh ra, lại đột nhiên phát hiện, chỗ đinh đinh căn bản không phải quỷ, không có lệ quỷ tồn tại, chỉ có hai chiếc ghế bành màu đỏ sậm. Đùa gì thế? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tô Viễn buông tay, ngừng tiếp xúc với đinh quan tài, lập tức, hình dạng hai con quỷ lại xuất hiện trước mặt hắn. Điều này khiến hắn hoàn toàn bối rối. Rốt cuộc là đã đinh hay chưa đinh? Hay là hiện tượng linh dị nào đó, hay là ảo ảnh? Thật ra, có vài thứ đinh quan tài không đinh được, Tô Viễn hiểu điều này, nhưng tình huống này vượt quá sự hiểu biết của hắn. Hai con quỷ này dường như chỉ quan sát được bằng mắt thường, thực tế lại không thể chạm vào, ngay cả đinh quan tài cũng không được. Lệ quỷ kỳ lạ này, tính chất đặc biệt đã vượt xa sự hiểu biết của Tô Viễn. Như để xác nhận phỏng đoán, Tô Viễn lại đưa tay ra, nhưng lần này không phải sờ vào đinh quan tài mà là thân thể lệ quỷ. Không ngoài dự đoán, khi đưa tay tới, không có cảm giác gì, chỉ là sự trống rỗng lạnh lẽo của ghế bành. Thật sự chỉ là ảo ảnh. Ảo giác. Hiện tượng linh dị không rõ. Tô Viễn cau mày, tạm thời không để ý đến xung quanh, ánh mắt chuyển động, do dự, suy đoán, tiếp tục quan sát tình hình. Cuối cùng, hắn chọn rút đinh quan tài ra. Hai con quỷ này đinh không được, vậy dùng đinh quan tài cũng vô nghĩa, nếu làm mất, chỉ càng đau lòng mà thôi. Nhưng ngay khi hắn vừa rút đinh quan tài ra và cất đi, chuyện tiếp theo lại xuất hiện trước mặt Tô Viễn bằng cách tồi tệ nhất. Hai con quỷ trong khoảnh khắc mở mắt ra, hình dạng thay đổi dữ dội, thân hình nhanh chóng trở nên gầy gò, tỏa ra mùi xác chết nồng nặc, như đã chết từ lâu, xuất hiện trước mặt Tô Viễn. Toàn thân thi thể biến thành vết đen thối rữa, hốc mắt sâu xuống, nhưng không nhắm lại, lộ ra đôi mắt cho tàn chết lặng. Điều khiến người ta rùng mình nhất là hai con quỷ này lại đồng thời nắm chặt lấy cổ tay Tô Viễn, khiến hắn không thể động đậy. Chương 763, xuất hiện chú rể phục. Chết tiệt. Tô Viễn giật mình thầm nghĩ, lập tức muốn dùng linh lực giải dụa, nhưng lúc này hắn phát hiện hai bàn tay ma quái như dính chặt vào người, căn bản không thể vùng vẫy. Theo hai bàn tay ma quái kia, ngay sau đó, Tô Viễn cảm thấy như có thứ gì đang khắc lên người mình. Không đau, chỉ thấy hơi kỳ lạ. Ngứa ngáy khó chịu, mang theo cảm giác quỷ dị, nếu phải miêu tả chính xác, giống như có ai đang dùng bút vẽ phát họa lên người, thêm thắt chi tiết, miêu tả vật gì đó. Hơn nữa, cảm giác này càng lúc càng rõ ràng. Hình ảnh hư ảo dần trở nên chân thực. Đồng thời, Tô Viễn nghe thấy mùi hôi thối càng thêm nồng nặc, không khí xung quanh đột ngột lạnh lẽo, đôi nến trồng phượng trên bàn giữa ghế bành bắt đầu lóe sáng quỷ dị. Hắn nhận ra những thay đổi này. Một dự đoán khủng khiếp nảy sinh trong đầu Tô Viễn. Hai con quỷ này đang xâm nhập mình, hơn nữa còn có ý đồ gì đó với ta. Không. Đây không phải dự đoán. Mà là tất cả dấu hiệu đều chứng minh điều đó. Tô Viễn cảm nhận được sự xâm nhập quỷ dị này, xuyên thấu mọi thứ, trực tiếp nhắm vào bản thể hắn, trốn không thoát, tránh cũng không được. Ngay cả ẩn thân trong thân thể sở nhân Mỹ cũng vô dụng. Hiện tượng này khó hiểu, nhưng lại khiến Tô Viễn cảm thấy vô cùng kinh hãi. Bỏ qua tất cả sự quấy nhiễu linh dị khác, trực tiếp tác động lên người hắn, loại linh dị quỷ dị này, quả thực khó tin ngay cả khi mới nghe lần đầu. Không được. Phải ngăn chặn hành động của chúng. Tô Viễn cảm thấy tình thế không ổn, mặt mày u ám. Hắn nhất định phải phá vỡ hiện tượng linh dị quỷ dị này, bằng không, khi biến hóa kết thúc, hậu quả của hắn chắc chắn không khá hơn chút nào. Ngay sau đó, Sadako và Toshio xuất hiện bên cạnh hai con quỷ, đồng thời giơ tay ngăn cản sự tấn công linh dị của chúng. Toshio vẫn nâng cao cái bụng tròn vo, tuy vẻ ngoài trông buồn cười, nhưng thực chất lại vô cùng hung dữ, há miệng, lộ ra hàm răng ma quái sắc nhọn, định cắn tới. Nhưng lại cắn hụt. Một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra. Dù cùng là lệ quỷ, nhưng chúng hoàn toàn không thể chạm vào nam nữ ngồi trên ghế bành, ngay cả tay Sadako giơ ra cũng thất bại. Hai con lệ quỷ đáng sợ vẫn đứng thẳng đó, thân thể mang lại cảm giác hư ảo không chân thực, quỷ dị hiện diện tại chỗ. Đùa gì vậy? Đồng tử Tô Viễn co lại. Nghĩ kỹ lại, bất kể là Toshio, Sadako, sở nhân Mỹ hay Keiko, bốn con lệ quỷ cấp bậc khủng bố này đều không hề thấp, bằng không, Tô Viễn cũng không thể dựa vào bốn con quỷ này quét sạch những lệ quỷ xuất hiện trong đêm thứ hai. Nhưng bây giờ, những lệ quỷ xuất hiện trên ghế bành này lại phá vỡ nhận thức của Tô Viễn, chúng dường như không tồn tại ở điểm này, không thể chạm tới, vì vậy, dù linh dị có hung dữ, đáng sợ đến đâu, cũng không thể gây ra uy hiếp cho chúng. Đây chính là vấn đề khó giải quyết. Đến gần cũng không được, vậy thì đánh thế nào? Nhưng rất nhanh, Tô Viễn thay đổi cách nghĩ. Không đúng, phương pháp sai rồi, lệ quỷ không phải không thể chạm tới, mà là ta dùng sai phương pháp, chẳng lẽ có loại linh dị này, chỉ có thể ta đánh trúng ngươi. Ngươi lại không thấy được linh dị của ta, như vậy thì quá bất công, nhất định có cách để liên kết tất cả. Trong khoảnh khắc nguy hiểm, suy nghĩ của Tô Viễn nhanh chóng vận hành, tiềm năng con người trong thời khắc sinh tử là vô hạn, càng bị hai con quỷ kiềm chế lâu, Tô Viễn lại càng cảm thấy khó chịu. Thân thể hắn càng lúc càng nặng nề, như bị phủ thêm gì đó, trở nên cứng đờ, có cảm giác thân bất do kỷ. Rất nhanh, Tô Viễn thay đổi hướng suy nghĩ, đã linh dị của lệ quỷ bỏ qua Mỹ Di, trực tiếp tác động lên người ta, vậy thì đổi cách nghĩ. Có lẽ ta mới là trung gian, như vậy nên để linh dị trực tiếp tác động lên người ta. Nghĩ vậy, nhưng đây cũng là hành động vô cùng nguy hiểm, vì thân thể người bình thường rất yếu ớt, đối mặt với lực lượng linh dị, sơ sẩy chút xíu sẽ xảy ra bất ngờ. Hơn nữa, cách Tô Viễn khống chế lệ quỷ lại càng đặc biệt hơn người thường. Nhưng thời gian cấp bách, không cho phép Tô Viễn suy nghĩ nhiều, ngay sau đó, hắn nhìn về phía Sadako, dưới ảnh hưởng ý thức của hắn, Sadako chậm rãi tiến về phía Tô Viễn, hợp nhất vào thân thể hắn. Đúng vậy. Đây là một lần hợp nhất theo nghĩa đen, nhưng lần này chỉ là một con quỷ hợp nhất, vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng. Đột nhiên, khoảnh khắc hợp nhất hoàn thành, hai con quỷ đang đặt tay lên cổ tay Tô Viễn dường như bị quấy nhiễu, thân thể rung lên, bàn tay nắm chặt cổ tay Tô Viễn như muốn buông ra, đồng thời vẻ mặt cũng thay đổi. Trở nên nghiêm túc, hung dữ, dường như chết không nhắm mắt, vô cùng tức giận, hoàn toàn không có vẻ bình tĩnh trước đó. Tô Viễn thở vào nhẹ nhõm, lúc này hắn cũng cảm nhận được, theo Sadako dung nhập vào bản thân. Cảm giác bị vẽ lên người vô hình kia bị gián đoạn, lúc này hắn mới phát hiện, trên người mình, kỳ lạ thay lại xuất hiện một bộ y phục. Giống như làm bằng giấy, dính chặt vào người, nhưng kỳ lạ là, nửa thân trên màu đỏ tươi đẹp, nửa thân dưới lại trắng bệch, dường như chưa hoàn thiện, nhưng nhìn từ họa tiết và bông hoa đỏ lớn trên ngực. Chẳng phải đây là lễ phục chú rể sao? Thì ra món đồ chơi này được vẽ ra bằng linh dị của lệ quỷ. Khó trách Lật Tung dinh thự mấy lần cũng không tìm thấy, hóa ra phải cần thời điểm đặc biệt, lễ phục chú rể mới xuất hiện. Nhưng lúc này, hành động của Tô Viễn rõ ràng phá vỡ trình tự này, vì Sadako, linh dị không thể duy trì nữa, dường như bị quấy nhiễu và kìm hãm, bị ép dừng lại. Nhưng chưa hết. Tay quỷ vẫn đặt trên người Tô Viễn, không buông ra, Sadako cũng không rời khỏi thân thể Tô Viễn, lẫn nhau đối kháng, tạo ra sự cân bằng kỳ lạ. Tuy bây giờ nhìn có vẻ không sao, nhưng cục diện đối với Tô Viễn lại bất lợi, vì sự dung hợp không thể kéo dài. Tô Viễn thừa nhận thời gian có hạn, cứ tiếp tục như vậy, cuối cùng thua sẽ chỉ là hắn, đến lúc đó hành động của quỷ sẽ tiếp tục, lễ phục chú rể vẫn sẽ xuất hiện trên người hắn. Đây không phải đùa. Nếu là người khác, Tô Viễn đương nhiên mừng rỡ, nhưng đến lượt mình, thì không vui chút nào. Tô Viễn hoàn toàn không muốn kết hôn với thứ đồ vật trong kiệu đỏ thẫm kia. Chương 764, bắt đầu đêm thứ ba. Đêm thứ ba nguy hiểm vượt xa tưởng tượng. Những con lệ quỷ, vốn đã bị tách rời, giờ đây lại khôi phục khả năng hoạt động. Chúng lang thang khắp dinh thự, giống hệt những vị khách tới dự đám cưới. Nhưng nguy hiểm thực sự lại không phải những con lệ quỷ lang thang trong dinh thự. Mà là hai con quỷ bò ra từ phần mộ sụp đổ. Hai con quỷ dường như sở hữu một loại linh dị kỳ lạ, đến nỗi cả quan tài đinh cũng không thể khống chế chúng. Vì sự bất ngờ này, Tô Viễn đã phải chịu một tổn thất lớn. Hiện tại, tình thế vô cùng bất lợi với hắn. Hắn đã tìm kiếm trong dinh thự rất lâu mà vẫn không tìm thấy trang phục và đồ trang sức của chú rể, giờ đây, dường như có một loại linh dị bí ẩn nào đó muốn trực tiếp thể hiện trên người hắn. Tất cả dường như liên quan đến hai con lệ quỷ kỳ lạ kia. Trên mặt chúng không còn vẻ điềm tĩnh như trước, mà thay vào đó là sự nghiêm trọng và hung ác. Loại thay đổi biểu cảm này không nên xuất hiện trên lệ quỷ. May thay, Tô Viễn đã lựa chọn hợp nhất với Sadako, tạm thời duy trì sự cân bằng linh dị. Những con quỷ tạm thời không thể làm gì Tô Viễn, nhưng Tô Viễn cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của chúng. Tuy nhiên, tình thế vẫn không có lợi cho Tô Viễn. Bởi vì trong dinh thự vẫn còn rất nhiều lệ quỷ đang lang thang, tệ hơn nữa là đoàn người đưa tang sắp đến, và còn có một cô dâu mới đáng sợ hơn đang chờ phía sau, cùng với những con lệ quỷ dường như bị sự náo nhiệt của đoàn đưa tang thu hút tới. Áp lực thời khắc này khiến người ta cảm thấy khó thở. Không thể tiếp tục như vậy. Mặc dù hiện tại ta đã đạt được sự cân bằng với hai con lệ quỷ này, nhưng linh dị nhất định phải kết thúc. Bộ trang phục chú rể quỷ này giống như một loại trung gian, cũng giống như một loại bằng chứng, nhất định phải gỡ bỏ. Nếu không, ta sợ mình sẽ bị theo dõi bởi thứ gì đó trong kiệu hoa, và bên trong sẽ không phải là xác ướp cô dâu đâu. Tô Viễn thầm thì trong lòng. Một khắc sau, Toshio đến gần, rồi cũng hợp nhất vào thân thể hắn. Ngay lập tức, sở nhân Mỹ bắt đầu vùng vẫy dữ dội, cố gắng giật mạnh cổ tay để thoát khỏi sự khống chế của hai con quỷ. Sự gia nhập của Toshio rõ ràng khiến Tô Viễn chiếm ưu thế hơn về mặt linh dị, đủ để kiềm chế hai con quỷ này. Lúc này, chúng sắp không giữ được cổ tay sở nhân Mỹ nữa, đồng thời, vẻ mặt chúng cũng trở nên hung dữ hơn, dường như tức giận vì Tô Viễn muốn phá bỏ lời nguyền. Nhưng ngay khi Toshio hợp nhất, Tô Viễn lại một lần nữa cảm thấy tê liệt và đau đớn. Đó là sự xáo trộn của lệ quỷ sống lại, rõ ràng trong thời gian ngắn, hắn không thể chịu đựng được sự hợp nhất liên tục này. Mới hai con quỷ mà đã khó tiêu rồi sao? Nhận thức được tình hình hiện tại, nhưng Tô Viễn không hề hoảng sợ. Lệ quỷ không thể dùng lẽ thường để phán đoán, ngay cả khi bản thân đang khống chế lệ quỷ cũng vậy. Hiện tại hắn đang sử dụng ba con quỷ, nhưng không phải tất cả đều đang chống lại. Nói nghiêm túc, chỉ có Sadako và Toshio đang chống lại hai con lệ quỷ ngồi trên ghế thái sư, còn sở nhân Mỹ thì đang giúp Tô Viễn tránh bị những con lệ quỷ khác tấn công, che giấu khí tức của người sống. Dù sao, trong dinh thự có rất nhiều quỷ. Với số lượng này, quy luật giết người của lệ quỷ hầu như không thể tránh khỏi. Ngay cả khi không gây ra quy luật giết người này, cũng rất có thể gây ra quy luật giết người khác, dẫn đến bị linh dị tấn công. Có lẽ chỉ cần chớp mắt, hít thở, hay nuốt nước bọt, cũng có thể gây ra quy luật giết người của quỷ. Đây chính là điều đáng sợ khi có quá nhiều lệ quỷ trong hiện tượng linh dị này. Quy luật giết người chồng chất, bạn có thể tránh được cái này, nhưng không tránh được cái khác. Lệ quỷ luôn luôn nhắm vào bạn. Chính vì vậy, lúc ban đầu, sự chống lại giữa linh dị rất chậm chạp. Trong tình huống hai đấu hai, cán cân nghiêng về phía Tô Viễn, chỉ cần thời gian mà thôi. Nhưng đối với Tô Viễn, điều hắn thiếu nhất chính là thời gian, hắn không thể chờ đợi. Vì vậy, không chút do dự, một bàn tay trắng bệch thò ra từ dưới chiếc áo xanh của sở nhân Mỹ. Trên cánh tay có thể thấy rõ những vết bầm tím và vết máu đông, giống như đã từng bị đánh đập. Đó là tay của cây Ako. Do đặc tính của lời nguyền, nó không thể rời khỏi ngôi nhà ma ám, nhưng thò tay ra khỏi phòng thì không sao. Và trong tay đó, đang cầm một chiếc kéo quấn đầy tóc. Đó là chiếc kéo của quỷ. Cánh tay cây Ako thò ra từ trong thân thể Sở Nhân Mỹ, như thể có thể kéo dài vô hạn. Rất nhanh, chiếc kéo quỷ rời khỏi cổ tay đang bị giữ chặt của Sở Nhân Mỹ, miệng kéo mở rộng ra. Răng rắc, hai nhát cắt đứt lìa hai bàn tay quỷ. Độ sắc bén của thứ này dường như không thua kém gì cây rìu gỉ sét kia. Điều quan trọng nhất là nó cũng được quấn bằng tóc của Tô Viễn, coi đó là môi giới, và điều này đã giúp Tô Viễn thoát khỏi sự khống chế của hai con quỷ. Tô Viễn thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng lùi lại hai bước, để Sở Nhân Mỹ hòa vào đám lệ quỷ đang lang thang, nhằm mục đích để những con lệ quỷ khác làm phiền cảm giác của hai con quỷ kia. Hai con quỷ kia rất đặc biệt, ngay cả quan tài đinh cũng không thể giữ chúng lại. Trước khi chúng chủ động tấn công, thậm chí bạn còn không thể phản kích, giống như chúng ở trong không gian song song khác vậy, không thể chạm vào. Khả năng quỷ dị này thật sự khiến người ta đau đầu. Kiểm soát Sở Nhân Mỹ, kéo ống tay áo lên, nhìn thấy rõ những vết tiếng trên cổ tay, đó là dấu vết để lại sau khi sự xâm nhập linh dị thất bại. Đến giờ Tô Viễn vẫn còn sợ hãi. Nhiệm vụ lần này thực sự khó khăn, đúng là bưu cục đã chuẩn bị cho hắn một thử thách không tầm thường. Nếu là người khác, có lẽ đã chết vào ngày hôm sau rồi. Ngay khi hắn vừa làm xong tất cả, thoát khỏi sự khống chế của hai con quỷ, đồng hồ điểm 12 giờ. Một cơn gió lạnh lẽo thổi đến từ đâu đó, ập vào dinh thự. Cơn gió này khiến người ta lạnh buốt khắp người, thậm chí một số lệ quỷ cũng bị thổi đến chao đảo. Phanh! Phanh! Đột nhiên! Hai tiếng nổ lớn vang lên, cửa dinh thự không biết bị thứ gì đó mạnh mẽ đẩy ra, cùng lúc đó, sâu trong dinh thự đột nhiên vang lên tiếng nhạc. Rõ ràng nhất là tiếng kèn saxophone, nhưng đó lại là nhạc buồn. Giống như trong truyền thuyết, nhạc buồn của nhân gian chính là nhạc vui của âm phủ. Ngay sau đó, Tô Viễn nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài dinh thự tiến vào, rồi một đám giấy người chói mắt với bước chân nhẹ nhàng bay bỗng xuất hiện. Quỷ đã đến. Chương 765, Quỷ Tân Nương. Gần như cùng lúc, vừa thoát khỏi hai quỷ linh kia, đại môn dinh thự liền bị phá tan tành. Một đội người giấy đưa tang xuất hiện, không chút kiêng kỵ, ngược lại tràn đầy không khí vui mừng. Toàn thân họ đều là màu đỏ chói, hai má điểm son đỏ rực, ánh mắt thẳng đờ đẫn nhìn về phía trước, khiến người ta cảm thấy quái dị và rùng mình. Chúng tấu nhạc buồn, âm thanh sôi nổi, đi trước, thân hình thoát thoáng, như sắp bị gió thổi bay. Bước vào dinh thự, chúng tản ra, nhưng tiếng nhạc vẫn không ngừng. Nguy hiểm không chỉ có vậy. Theo người giấy tiến vào, những lệ quỷ đang dạo chơi trong sân đột nhiên tản ra, nhường chỗ cho một khoảng trống, như bị thứ gì vô hình xua đuổi, cũng như tự giác nhường chỗ cho một vật nào đó. Sau đó, là một cổ kiệu hoa kiểu cổ, giống như trong phim, do tám người giấy to lớn khiêng đi. Cảnh tượng này khiến Tô Viễn kinh hãi. Bởi vì ngoài cổ kiệu đó, sau lưng còn có vô số lệ quỷ đang ào ào đổ tới, bóng đen như biển người cuồn cuộn, chen chúc gần như toàn bộ đại đường, và vẫn đang không ngừng tiến đến. Nhưng dù thế nào, giữa đại đường vẫn luôn có khoảng trống đó, không một lệ quỷ nào dám đến gần. Đó chính là chỗ kiệu hoa. Tô Viễn dùng xác của Sở Nhân Mỹ trà trộn giữa đám lệ quỷ, không lên tiếng, chỉ đứng đó, mắt không ngừng đảo quanh. Ánh mắt của hắn quét qua từng bóng người quỷ dị bất động. Những kẻ có thể đứng ở đây, tất cả đều là lệ quỷ, có lẽ không phải là quỷ hoàn chỉnh, nhưng chắc chắn liên quan đến tồn tại linh dị, không phải loại quỷ nô mà hắn từng tiếp xúc. Ai trong số chúng, nếu đem ra ngoài, đều là một sự kiện linh dị. Mà giờ đây, tất cả lệ quỷ tụ họp, im lặng, tất cả đều vì cổ kiệu đỏ thẫm kia. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Tô Viễn đảo mắt, cuối cùng lại nhìn về hai lệ quỷ đang ngồi trên ghế thái sư. Dường như vì Tô Viễn không hợp tác, hoặc không tìm được tung tích của hắn, hai quỷ thần, một nam một nữ, không còn vẻ bình tĩnh ban đầu, sắc mặt nghiêm trọng, dữ tợn, như chết không nhắm mắt, vô cùng tức giận. Dù kiệu hoa xuất hiện, vẻ tức giận của chúng cũng không hề thay đổi. Bình thường mà nói, nếu mọi chuyện diễn ra theo trình tự, thì giờ đã đến lúc bái đường. Nhưng Tô Viễn không hợp tác, khiến chú rể không xuất hiện, vậy tiếp theo sẽ ra sao? Tô Viễn không đợi lâu, rất nhanh, bên trong kiệu hoa có tiếng động, sau đó, rèm đỏ quỷ dị được kéo lên, như có bàn tay vô hình đẩy nó ra, rồi một thân ảnh nổi bật, mặc trang phục đỏ chói lộng lẫy, đầu đội khăn che mặt màu đỏ, xuất hiện trong tầm mắt Tô Viễn. Xác ướp tân nương. Không. Là một loại quỷ khác. Nói đúng hơn là quỷ tân nương. Lúc đầu, Tô Viễn tưởng rằng từ kiệu bước xuống là xác ướp tân nương, bởi vì trong ấn tượng của hắn, chỉ có con quỷ này để lại ấn tượng sâu sắc. Nhưng khi tân nương xuất hiện, hắn không thấy được đôi tay khô héo, đen nhánh bao quanh xương cốt như xác ướp, mà như người thường, chỉ là da hơi tái nhợt, xanh xao, ngoài ra không có gì bất thường. Nhưng ngay lúc đó, Tô Viễn lại cảm thấy sợ hãi, một nỗi bất an mãnh liệt xuất hiện trong lòng, dù ẩn thân trong thân thể Sở Nhân Mỹ, cũng không thể tránh khỏi. Đó là lời cảnh báo nguy hiểm từ lệ quỷ trong cơ thể hắn. Có thể khẳng định, quỷ tân nương từ kiệu hoa bước xuống khủng khiếp đến mức không thể xem thường. Nghĩ vậy, Tô Viễn càng cẩn thận hơn, nhưng cảm giác nguy hiểm không hề tan biến, ngược lại càng lúc càng mạnh. Chuyện gì lại xảy ra? Tô Viễn trong lòng trùng xuống, nhận ra có vấn đề, nếu không sẽ không có cảm giác này. Hắn quan sát xung quanh, tìm nguyên nhân, đột nhiên phát hiện, từ đầu đến cuối, Quỷ Tân Nương từ kiệu hoa bước xuống luôn bất động, hai tay chấp lại, yên tĩnh như tiểu thư khuê các. Nhưng từ đầu đến cuối, ánh mắt nàng luôn hướng về phía Tô Viễn. Nhận ra điều đó, Tô Viễn kinh hãi. Trùng hợp? Hay ngẫu nhiên? Trong lúc suy nghĩ biến đổi dữ dội, Sở Nhân Mỹ bước đi cứng nhắc, định đổi vị trí, lúc này, một bàn tay từ sau lưng Sở Nhân Mỹ duỗi ra, vỗ lên vai nàng. Đó là một bàn tay khô gầy, năm ngón tay dài, móng tay đen, quái dị. Nhưng khi bàn tay đó vỗ lên vai Sở Nhân Mỹ, thì áo choàng xanh của nàng lập tức phát sáng, như muốn tản ra ánh sáng. Rõ ràng đang chống lại linh dị. Nhưng ngay sau đó, áo choàng xanh lập tức xuất hiện những vết rách, như bị xé mạnh, không khó thấy, trong cuộc đối kháng linh dị này, áo choàng không thể chống lại linh dị từ bàn tay kia, dường như đây là một đòn chí mạng. Cùng lúc đó, thân thể Sở Nhân Mỹ như mất kiểm soát, lão đảo suýt ngã, bởi vì cùng lúc với đòn tấn công linh dị kia, có một lực lượng linh dị khác đang kéo Sở Nhân Mỹ. Tô Viễn sắc mặt đại biến, "Ê sao vậy? Tại sao lại bị tấn công?" Tô Viễn không hiểu, tại sao lại thế này? Rõ ràng không làm gì, chỉ đi vài bước, lại bị tấn công linh dị, ban đầu không sao cả, chẳng lẽ giờ đi đường cũng gây ra quy luật giết người của quỷ. Nhưng trước khi hắn nghĩ ra, đòn tấn công vừa rồi chỉ là khởi đầu, những đòn tấn công linh dị liên tiếp nối nhau. Chỉ trong chốc lát, Sở Nhân Mỹ như một con búp bê vải sắp rách nát, bất cứ lúc nào cũng có thể bị xé rách. Vì số lượng quỷ quá nhiều, ngay cả Tô Viễn cũng cảm thấy bất lực. Đây hoàn toàn là tình trạng lượng biến thành chất, chưa kể trong đó còn có những lệ quỷ cấp bậc linh dị không thấp. Dưới loại tấn công linh dị quy mô và tần suất cao này, ngay cả Sở Nhân Mỹ cũng không thể chống đỡ. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 766, Hy vọng chốn hiểm. Có thể nói, lúc này Tô Viễn đối mặt nguy cơ lớn nhất kể từ khi bước vào dinh thự. Nguy cơ này còn vượt xa lần đối đầu với vô số lệ quỷ đêm thứ hai. Bởi đêm ấy, Tô Viễn chủ động tấn công, hơn nữa lúc đó hắn ở trạng thái hoàn hảo nhất. Nhưng tình thế lại đảo ngược. Những lệ quỷ lang thang trong dinh thự như nhận được sự điều khiển nào đó, lại chủ động tấn công Tô Viễn. Chớp mắt, Sở Nhân Mỹ gặp phải nguy hiểm chưa từng có. Số lượng lệ quỷ trong dinh thự thực sự quá nhiều. Quy mô tập kích dị thường này, ai gặp cũng phải quỳ. Trên đời này, không có ai có thể chế ngự toàn bộ đợt tấn công dị thường này. Ngay cả tất cả đội trưởng tổng bộ cộng lại, lúc này cũng khó lòng chống đỡ. Cho dù chống đỡ được, cũng khó đảm bảo không có tổn thất. Tô Viễn cũng không ngoại lệ. Đối mặt quy mô tập kích dị thường này, hắn chỉ duy trì được chốc lát. Sở Nhân Mỹ suýt chút nữa bị xé nát, may thay nàng là lệ quỷ, không yếu ớt như người ngự quỷ, huống hồ lệ quỷ cũng không dễ bị giết chết, điều này cho Tô Viễn thêm thời gian ứng phó. Nhận ra tình hình, Tô Viễn không chút do dự, lập tức vận dụng trọng khải. Theo một đạo hắc quang lóe lên, Sở Nhân Mỹ vốn gần như bị phá hủy, trong khoảnh khắc khôi phục nguyên trạng. Nhưng trọng khải vẫn không giải quyết được vấn đề. Nếu không muốn bị vô số lệ quỷ dùng đủ loại dị năng bao phủ, nhất định phải tìm ra giải pháp mới. Quỷ quá nhiều. Đây là sau khi ta tách một phần lệ quỷ đêm qua, nhưng quy mô này, ngay cả lúc này ta cũng không thể giải quyết. Phải nghĩ cách đã. Trong đợt tấn công này, chỉ có một số ít lệ quỷ lang thang, dường như chúng có thể ngăn cản ảnh hưởng dị thường bí ẩn kia. Những lệ quỷ có thể tránh được sự quấy nhiễu dị thường này, hẳn là rất mạnh, nếu để ra ngoài, cấp độ nguy hiểm tối thiểu cũng là A. Quan trọng hơn, dù là Tân Nương trên kiệu hoa hay hai con quỷ ngồi trên ghế màu đỏ thẫm kia, chúng đều không hề động tĩnh, nhất là Tân Nương quỷ khiến Tô Viễn cảm thấy đặc biệt. Nàng luôn nhìn về phía Tô Viễn. Chỉ là bị khăn van che khuất, Tô Viễn không thể xác định dưới lớp khăn van kia, liệu có đôi mắt lệ quỷ đang nhìn chằm chằm mình. Tân Nương quỷ đứng yên tại chỗ, như một tân nương đang chờ chồng về. Nhưng Tô Viễn không thể phân tâm. Đối mặt đợt tấn công dị thường dữ dội này, hắn đã luống cuống tay chân. Ba con lệ quỷ cấp độ không rõ kia không gây khó dễ là điều tốt, nhưng có thể là do Tân Nương quỷ ra tay. Tô Viễn vận dụng quỷ vực bao trùm xung quanh, muốn ngăn cản đợt tấn công và ảnh hưởng dị thường. Ngay lập tức vận dụng tầng 5 quỷ vực. Việc sử dụng quỷ vực không có gì bất thường, lập tức ngăn cản được nhiều đợt tấn công dị thường. Nhưng vẫn chưa đủ, nguy hiểm vẫn chưa chấm dứt. Mặc dù tầng 5 quỷ vực lại đẩy lùi được một số lệ quỷ cấp độ thấp, nhưng số lượng lệ quỷ trong dinh thự vẫn kinh người, tổng thể mà nói, lại bất ngờ như vậy. Tình hình đã khá hơn, nhưng Tô Viễn không thể vui mừng. Mặc dù ngăn cản được nhiều lệ quỷ, vẫn còn những con lệ quỷ có thể xâm nhập, mà những lệ quỷ có thể vượt qua tầng 5 quỷ vực mới là nguy hiểm nhất. Tô Viễn cau mày nhìn những lệ quỷ như thể vượt qua quỷ vực của Sở Nhân Mỹ. Trong đó có một con quỷ đang đến gần hắn, như hai người song song, thân thể dính liền, như thể trên cổ một người mọc ra hai cái đầu, không biết cái nào là lệ quỷ, cái nào là người thường. Con quỷ nhanh chóng tiến lại, giơ tay như muốn kéo Tô Viễn lại, trở thành cái thứ ba. Chính hắn là mục tiêu. Một hướng khác, một con lệ quỷ bò trên mặt đất, bò đi, máu đỏ thẫm chảy ra, tỏa ra mùi hôi thối, như thể thân thể ma sát với mặt đất, da thịt rách nát. Nơi nó bò qua, thậm chí nhuộm đỏ cả con đường bùn lầy của Hoàng Sơn thôn, dường như đang chuẩn bị một loại dị năng bí ẩn nào đó. Không biết từ bao giờ, trong quỷ vực nổi lên một trận gió, nhưng dưới tác dụng của tầng năm quỷ vực, có thể thấy rõ đó là một con lệ quỷ gầy yếu đang nhanh chóng chạy trốn theo chiều gió, vô cùng quỷ dị. Lúc này, tất cả những con quỷ có thể xâm nhập vào quỷ vực của Sở Nhân Mỹ đều không ngoại lệ, đang tiến về phía Tô Viễn. Dường như dị năng biến Tô Viễn thành mục tiêu của tất cả lệ quỷ, ngay cả tầng năm quỷ vực cũng không thể ngăn cản. Toshio và Sadako xuất hiện, bảo vệ Tô Viễn, chống lại những lệ quỷ muốn đến gần, ngay cả cửa quỷ ốc cũng mở ra, những bàn tay trắng bệch nhúng máu từ trong quỷ ốc thò ra, muốn kéo những lệ quỷ gần đó vào. Sở Nhân Mỹ phụ trách duy trì quỷ vực, chống lại những lệ quỷ bị quỷ vực ngăn cản bên ngoài. Tình hình tổng thể xem ra vẫn có thể duy trì, nhưng Tô Viễn không vui. Bởi vì tình hình không lạc quan, dưới sự quấy nhiễu của vô số dị năng bên ngoài, quỷ vực của hắn không thể duy trì lâu, nhất định phải tìm ra giải pháp trước khi tình thế hoàn toàn xấu đi. Cẩn thận suy nghĩ lại, tất cả đều bắt đầu từ khi Tân Nương Quỷ xuất hiện trên Kiều Hoa, hơn nữa từ lúc xuất hiện đến giờ, xung quanh nàng không có con lệ quỷ nào đến gần, điều này đã đủ nói lên nhiều điều. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất sao? Ánh mắt Tô Viễn lóe lên, quyết định mạo hiểm thử xem. Dưới sự điều khiển của hắn, quỷ vực bắt đầu lan rộng về phía Tân Nương Quỷ, đồng thời Tô Viễn cũng bước về phía nàng. Lập tức, một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. Khoảnh khắc hắn đến gần Tân Nương Quỷ, những lệ quỷ vốn vây quanh hắn lại đồng loạt lùi lại, dường như không muốn ngăn cản hắn đến gần Tân Nương Quỷ. Quả nhiên. Nhận ra điều này, Tô Viễn ánh mắt lóe lên. Hắn không sai, mọi chuyện đều được sắp đặt sẵn. Muốn sống sót trong tình huống này, hy vọng duy nhất chỉ có đến gần Tân Nương Quỷ. Chương 767, Tân Nương dắt tay. Càng đến gần Tân Nương Quỷ, Tô Viễn càng ít gặp phải lệ quỷ tấn công, cứ như thể ngay cả lệ quỷ cũng không muốn ngăn cản chúng. Nhưng đó chỉ là vẻ ngoài giả dối. Nếu trước kia chưa thể xác định nguyên nhân lệ quỷ đột ngột tấn công Sở Nhân Mỹ, thì giờ đây, hắn đã hoàn toàn chắc chắn, vấn đề nằm ở Tân Nương Quỷ. Nhưng tại sao lại như vậy? Điều này Tô Viễn không hiểu nổi. Hắn chỉ có thể hết sức đề phòng, đồng thời cầm sẵn quan tài đinh, sẵn sàng ứng phó. Một khi Tân Nương Quỷ có động tĩnh, hắn lập tức đóng đinh nàng tại chỗ. Quan tài đinh đa số trường hợp rất hiệu quả khi đối phó lệ quỷ, nhưng giờ đây có hiệu lực hay không, Tô Viễn không chắc. Lý do rất đơn giản, hai con quỷ ngồi trên ghế thái sư chính là loại không thể đóng đinh, chúng như sống ở hai thời gian khác nhau, căn bản không thể chạm vào. Nếu hai con quỷ đó có đặc tính ấy, vậy Tân Nương Quỷ thì sao? Đang tiến đến gần, Tô Viễn bắt đầu tính toán, nếu cần thiết, hắn sẽ đóng một chiếc quan tài đinh ở đây, dành cho Tân Nương Quỷ. Cái thứ đồ thô to này vừa vặn có thể thỏa mãn Tân Nương Quỷ, điều kiện tiên quyết là nàng có thể bị đóng đinh. Loại linh dị khiến tất cả lệ quỷ bỏ qua quy luật sát nhân, trực tiếp chọn ngươi làm mục tiêu tấn công, quả thực đáng sợ, nhất là khi ở nơi linh dị, có thể nói là khắc tinh của mọi người chuyên trừ quỷ. Dù trong thế giới thực có thể không hiệu quả như vậy, nhưng không có nghĩa là đối phương không chuẩn bị những linh dị khác. Cứ như để chứng minh phỏng đoán của hắn, khi khoảng cách rút ngắn đến mức độ nhất định, hầu hết lệ quỷ ngừng tấn công Sở Nhân Mỹ. Dù còn vài con lệ quỷ vẫn không buông tha, nhưng đều bị lệ quỷ do Tô Viễn khống chế chống đỡ lại. Lúc này, Sở Nhân Mỹ và Tân Nương Quỷ cách nhau chưa đầy một mét, nhưng cũng đúng lúc đó, một chuyện kinh khủng xảy ra. Sở Nhân Mỹ mất kiểm soát. Mất kiểm soát này không phải lệ quỷ hồi sinh, mà đúng như nghĩa đen, Sở Nhân Mỹ không cử động được, bất kể Tô Viễn điều khiển thế nào, nàng vẫn cứng đờ tại chỗ. Cứ như không khí xung quanh biến thành xi măng, hoặc bị thứ gì đó vô hình trói buộc. Nhận ra nguy hiểm, không chút do dự, Tô Viễn lập tức muốn Sở Nhân Mỹ trọng khởi động lại, khôi phục trạng thái ban đầu. Ánh sáng đen lóe lên rồi biến mất, nhưng sau khi khởi động lại, Tô Viễn không khỏi lộ vẻ mặt khó hiểu. Bởi vì khởi động lại như không khởi động lại, Sở Nhân Mỹ vẫn đứng cách Tân Nương Quỷ khoảng một mét, bất động như tượng. Đây rốt cuộc là linh dị gì? Không do dự, Tô Viễn lập tức chuẩn bị cho Toshio và Sadako cùng nhau tấn công, nhưng đúng lúc này, Tân Nương Quỷ lại động. Thời gian như ngừng lại. Cứ như một loại quỷ vực 6 tầng có thể dừng mọi linh dị. Trong khoảnh khắc đó, Tô Viễn cảm thấy mình cũng không cử động được, ngay cả tư duy cũng bị ảnh hưởng, trở nên trì trệ. Tuy chỉ vài giây, khi hắn kịp phản ứng, Tân Nương Quỷ đã bước vào quỷ vực, cứ như bỏ qua quỷ vực của Sở Nhân Mỹ. Không, đúng hơn là lúc này, do ý thức bị linh dị quấy nhiễu, nên quỷ vực mất kiểm soát, không duy trì được nữa. Lúc này, Tô Viễn hoàn toàn phơi bày trước vô số lệ quỷ, vô cùng nguy hiểm. Trong sự kiện linh dị xuất hiện càng nhiều lệ quỷ, thì xác suất bị tấn công càng lớn, quy luật sát nhân chồng chất, ngươi tránh được đầu này, không tránh được đầu kia, lệ quỷ luôn nhìn chằm chằm vào ngươi. Nhưng lúc này, Tô Viễn không bị linh dị tấn công, bởi vì Tân Nương Quỷ ở bên cạnh. Nhưng đây mới là nguy hiểm nhất. Với linh dị mà nàng bày ra, ở đây, chắc không có quỷ nào đáng sợ hơn. Nếu Tân Nương Quỷ xuất hiện ở bên ngoài, tính chất khủng bố của nàng có thể vượt xa cấp độ S, trở thành sự kiện linh dị cấp độ SS đầu tiên từ trước tới nay. Chỉ cần nhìn tình cảnh của Tô Viễn là đủ hiểu, thông thường, ngay cả sự kiện linh dị cấp độ S cũng không khiến hắn khó khăn như vậy. Muốn chết rồi sao? Nhìn con lệ quỷ đứng trước mặt, trên đầu đội khăn voan đỏ, không nhìn rõ mặt, nhưng lúc này, tâm Tô Viễn lại lạ thường bình tĩnh. Loại bình tĩnh này, như sự thản nhiên khi nhận ra sự thật, mặt hồ tĩnh lặng trong vực sâu, không gợn sóng, gió nhẹ quét qua cũng không để lại dấu vết. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, cũng có đại trí tuệ. Thật ra Tô Viễn không muốn chết, nhưng khi cái chết không thể tránh khỏi, lại không khó chấp nhận như vậy. Hắn đã cố gắng hết sức, thất bại hôm nay, cũng không có gì phải hối tiếc. Số mệnh người trừ quỷ, có lẽ là như thế. Sinh ra trong sự kiện linh dị, chết trong sự kiện linh dị. Có lẽ đó là điều người trừ quỷ phải đối mặt, cái chết vốn là điều bình thường, hắn sao có thể ngoại lệ. Tất cả tuy có vẻ dài dòng, nhưng thực tế chỉ xảy ra trong chớp mắt, từ khi tư duy bị quấy nhiễu, đến khi tân nương quỷ xuất hiện bên cạnh, dù muốn gọi Toshio và Sadako cũng không kịp. Bởi vì lúc này, tân nương quỷ đã đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay trái Tô Viễn, như người vợ hiền cuối cùng đến đón người yêu của mình, nhưng đối với Tô Viễn, lại là sự bắt đầu của vực sâu. Khoảnh khắc hai người chạm tay, linh dị bắt đầu ăn mòn thân thể hắn, cảm giác toàn thân lạnh như băng, một luồng hàn khí xâm nhập cơ thể, khiến người không rét mà run. Và lúc này, Tô Viễn cuối cùng cũng phát hiện ra nguyên nhân lệ quỷ trong sân quái dị tấn công hắn và sở nhân Mỹ mất kiểm soát. Đó là bởi vì một loại sợi chỉ đỏ không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Sợi chỉ đỏ, dày đặc, lơ lửng trong sân. Khoảnh khắc tân nương quỷ và hắn nắm tay, cùng lúc bị linh dị ăn mòn, cũng như